không tốt. Nguyên bản đang ở đối phó Huyên Xuyên Công hai tôn cự đầu, thấy tình thế biến hóa, sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn lập tức liền bạo phát ra cường hãn hơn thánh vực, muốn thoát ly khỏi chiến trường, đi giải cứu chính mình đồng đội. Bất quá, Huyên Xuyên Công cũng biết nhiệm vụ của hắn, kỳ thật liền là kiểm chế lại ít nhất hai tôn cự đầu, bằng không mà nói, Lôi Đạo một người nhiều nhất đối phó ba tôn cự đầu, lại nhiều, Lôi Đạo cũng không cách nào đối phó. Lúc này, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào liều mạng. Huyên Xuyên Kiếm. Lúc này, Huyên Xuyên Công lấy ra một thanh kiếm. Đây là thánh bảo, Huyên Xuyên Công quốc thánh bảo. Nguyên bản đây chỉ là một kiện công quốc thánh bảo, không coi là cái gì. Nhưng theo Huyên Xuyên Công tiến giai trở thành thánh thể cựu trọng cự đầu, ngưng tụ ra thánh vực về sau, Huyên Xuyên Kiếm uy năng lại đạt được tăng lên trên diện rộng. Huyên Xuyên Công đem thánh vực đống nhiên toàn bộ áp xúc, quan tâm tiến vào trôi này Huyên Xuyên Kiếm. Hưu. Sau một khắc, Huyên Xuyên Kiếm phong mang tất lộ, một cô đáng sợ phong mang, phảng phất có thể mổ ra thánh thể cựu trọng cự đầu thánh vực. Trên thực tế cũng là như thế, Huyên Xuyên Công đem thánh vực đều áp xúc tại Huyên Xuyên Kiếm bên trong, hắn uy năng tự nhiên cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Ầm ầm. Huyên Xuyên Kiếm một kiếm đâm ra, lập tức hai đại cự đầu đều cảm giác được toàn thân trên dưới giống như đều bị Huyên Xuyên Kiếm khóa chặt. Một khi bọn hắn dám tự tiện thoát ly chiến trường, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị Huyên Xuyên Kiếm cho xuyên thủng. Đến lúc đó, bọn hắn thánh thể khẳng định đều sẽ bị thương nặng, thậm chí trực tiếp bị Huyên Xuyên Kiếm chém thành bột mịn. Đây cũng không phải là nói đùa, mà là Huyên Xuyên Kiếm hoàn toàn chính xác có như thế uy năng. Đương nhiên, nơi này không phải Huyên Xuyên Công quốc, không có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực chống đỡ, Huyên Xuyên Kiếm uy năng cũng vẹn vẹn chỉ có thể bùng nổ lần này thôi. Nhưng lần này, lại có thể trấn trụ này hai tôn cự đầu, để bọn hắn khó mà hồi viên, này như vậy đủ rồi. Dù sao, này cho Lôi Đạo tranh thủ thời gian. Còn lại, liền xem Lôi Đạo thủ đoạn. Hủy diệt. Lôi Đạo tự nhiên thấy được Huyên Xuyên Công động tác, hắn cũng biết Huyên Xuyên Công đang liều mạng, là đang cho hắn tranh thủ thời gian. Bởi vậy, Lôi Đạo điên cuồng điều động lấy hủy diệt quy tắc lực lượng, điên cuồng ma diệt lên trước mắt này một tôn cự đầu thánh thể. Dù cho còn có hai tôn cự đầu, liều mạng sẽ rách hắn thánh vực, Lôi Đạo cũng căn bản không quản không để ý, hoàn toàn liền là liều mạng tư thế. Hai thành, ba thành, bốn thành, năm thành. Theo thời gian trôi qua, bị Lôi Đạo thánh vực vây khốn cự đầu, chín bộ thánh thể, đều đang bị Lôi Đạo thánh vực cho ma diệt lấy. Mà lại ma diệt tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Này tôn cự đầu mặt mũi trắng bệnh, thậm chí liền âm thanh đều đang run rẩy. Hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong. Lại như thế tiếp tục nữa, hắn thật sẽ chết, sẽ vẫn lạc. Không, không, không, cứu ta, nhanh cứu ta a! Này tôn cự đầu thê lương thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Chẳng qua là, không dùng. Cho dù là mặt khác hai tôn cự đầu đều liều mạng công kích Lôi Đạo, nhưng Lôi Đạo thánh vực có hủy diệt quy tắc, còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Coi như là nhận lấy kịch liệt chấn động, Lôi Đạo cũng sẽ không tiếc. Hắn là hạ quyết tâm, nhất định phải chém giết một tôn cự đầu. Trước mắt, liền là cơ hội tốt nhất. Dù sao, này tôn cự đầu không phải lục vương, không có hy hòa chi thần luyện chế thánh bảo, hiện tại hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát, bị nhốt tại Lôi Đạo thánh vực bên trong, liền là cá trong chậu. Không giống Nam Vân Vương, Bắc Linh Vương, bọn hắn là lục vương một trong, người mang hy hòa chi thần luyện chế thánh bảo vương ấn. Coi như không địch lại Lôi Đạo, nhưng Lôi Đạo muốn đem hắn vây khốn thậm chí chém giết, cái kia căn bản cũng không khả năng. Lục vương tùy thời đều có thể thôi động thánh bảo, chạy thoát, Lôi Đạo căn bản cũng không có thể có thể đem chém giết. Nhưng này năm đại cự đầu nhưng không có dạng này thánh bảo. Cho dù là bọn họ là đế tông cựu trọng trưởng lão, thân phận địa vị cao thượng, nhưng hy hòa chi thần luyện chế thánh bảo, đế tông cũng luyện chế không ra. Lôi Đạo quyết tâm muốn chém giết một tôn cự đầu, vậy cái này tôn cự đầu liền sẽ rất nguy hiểm. 6 thành, 7 thành, 8 phần 10, 9 thành. Trong nháy mắt, có lẽ vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy hơi thở, này tôn cự đầu liền đã biến hấp hối, thậm chí liền mảy may sức phản kháng đều không có. 9 thành. Hắn 9 bộ thánh thể, trọn vẹn bị ma diệt 9 thành. Hiện tại đừng nói thánh vực, coi như là một tôn thánh thể bắt trọng thánh tôn, đều có thể tùy tiện ma diệt này tôn cự đầu còn lại một thành thánh thể. Tử vong, đang ở trước mắt. Lôi Đạo, ngươi dám chém giết ta Hồng Trần Đế Tông cựu trọng trưởng lão, cái kia chính là đối địch với Hồng Trần Đế Tông, ta Hồng Trần Đế Tông có đại đế, đến lúc đó, đại đế nhất định đích thân tới, đem chọn cái Bách Hầu Minh đều san thành bình địa. Thấy đồng bạn tựa hồ không chịu nổi, trong đó một vị cự đầu vừa kinh vừa sợ, đối Lôi Đạo gào thét lớn uy hiếp. Chẳng lẽ hiện tại chúng ta còn không phải kẻ địch? Chê cười, chỉ cho phép các ngươi dẫn người giết tiến vào ta Bách Hầu Minh, còn không cho phép ta Bách Hầu Minh phản kích. Chết đi cho ta. Lôi Đạo căn bản cũng không làm mà thay đổi, trực tiếp đem thánh vực uy năng kích phát tới cực điểm. Bành. Cuối cùng,

thậm chí coi như vận dụng Thánh Bảo Vương ấn, Nam Vân Vương cũng không có khả năng tìm tới. Căn cứ ta hoàng tộc các triều đại thần tử miêu tả, hoàng tộc bảo khố chỉ có thần tử trong cơ thể thần huyết mới có thể tìm tới đồng thời mở ra. Thần huyết? Lôi đạo hiểu rõ. Dù sao, Lôi đạo liền có thần huyết phân thân, tự nhiên hiểu thần huyết mạnh mẽ. Cửu hoàng tử, ngươi bây giờ có thể cảm ứng được hoàng tộc bảo khố tại Nam Vân Vương trong nước vị trí cụ thể sao? Có thể. Chẳng qua là cảm ứng có chút mơ hồ, bất quá, càng đến gần bảo khố vị trí, ta cảm ứng liền sẽ càng thanh tích. Chỉ cần đi vào Nam Vân Vương trong nước, ta liền nhất định có thể tìm tới hoàng tộc bảo khố. Cửu hoàng tử cũng tràn đầy tự tin nói. Chẳng qua là, hiện tại vấn đề duy nhất liền là Nam Vân Vương. Dù sao, muốn đi vào Nam Vân Vương quốc tìm kiếm hoàng tộc bảo khố, làm sao có thể không bị Nam Vân Vương phát hiện ra. Nam Vân Vương, liền là tìm kiếm hoàng tộc bảo khố lớn nhất chướng ngại. Chương 562, Ngưu tính Nam Vân Vương. Nam Vân Vương. Lôi đạo trầm ngâm. Nam Vân Vương đích thật là một cái lớn chướng ngại, thậm chí còn có mặt khác lục vương cũng là một cái chướng ngại. Chẳng qua là, muốn giải quyết Nam Vân Vương, rất khó, ít nhất tại Nam Vân Vương quốc phạm vi bên trong rất khó. Nếu như đem Nam Vân Vương dẫn xuất Nam Vân Vương quốc phạm vi, có lẽ còn có một số cơ hội, nhưng từ lần trước, Lôi đạo đem Nam Vân Vương hạ gục về sau, Nam Vân Vương liền vô cùng cẩn thận, sẽ không dễ dàng rời đi Nam Vân Vương quốc địa bàn. Dù cho lần trước không tại Nam Vân Vương quốc trong địa bàn, Lôi đạo cũng chỉ có thể đánh lui Nam Vân Vương, mà vô phương chém giết Nam Vân Vương. Bởi vì Nam Vân Vương có thánh bảo, dù cho tại bên ngoài, không có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, nhưng thánh bảo uy năng lại tại. Chẳng qua là nhất kích, Nam Vân Vương liền có thể dựa vào thánh bảo rời đi, mong muốn chém giết Nam Vân Vương, thật quá khó khăn. Lục Vương, bản thân liền là Hy Hòa thần triều bình chướng, Hy Hòa chi thần lúc trước luyện chế thánh bảo, đồng thời phân đất phong hầu Lục Vương, liền là muốn cho Lục Vương thủ hộ Hy Hòa thần triều. Chỉ tiếc, các triều đại Lục Vương truyền thừa xuống, cũng sớm đã thành kẻ dã tâm, ngược lại là đuôi to khó vẫy. Nhưng Lục Vương thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, không phải nghĩ giải quyết liền có thể giải quyết. Lúc trước, liền chín đại đế tông đều trong bóng tối đến đỡ Lục Vương, đủ thấy Lục Vương thực lực cùng với lực ảnh hưởng, không thể coi thường. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Lôi đạo cũng không muốn cùng Lục Vương cùng chết. Kỳ thật, chúng ta không cần thiết cùng Lục Vương cùng chết. Lục Vương rất khó chém giết, coi như tăng thêm bản công cũng giống như vậy, bất quá, mục đích của chúng ta không phải chém giết Lục Vương, mà vẹn vẹn chẳng qua là thu hoạch được 6 đại vương quốc bên trên bí mật chôn giấu hoàng tộc bảo khố thôi. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới bảo khố, dùng Lôi Thánh Tôn cùng bản công hợp lại, thu hoạch được trong bảo khố bảo vật, có khó khăn gì? Uyên Xuyên Công đống nhiên mở miệng nói ra. Lôi đạo trầm ngâm rất lâu. Trên thực tế, đây cũng là có nguy hiểm. Nếu như, bọn hắn tìm được hoàng tộc bảo khố, mà bị Lục Vương phát hiện. Lục Vương đến không đến, nếu là thẹn quá hóa giận, tuyên dương ra ngoài, bị chín đại đế tông biết. Coi như đại đế hãm tại hỗn độn thần hướng bên trong, không thể phân thân, nhưng chín đại đế tông cự đầu cũng không ít. Đến lúc đó, cũng không phải là chỉ một phi tiên đế tông 5 đại cự đầu, mà là 10 đại cự đầu thậm chí mấy chục vị cự đầu. Lôi đạo lấy cái gì tới chống lại? Đương nhiên, Lôi đạo cũng có thể đánh chênh lệch thời gian, hắn có khả năng tại thu hoạch được bảo khố ở trong 8 vạn năm thậm chí cả 9 vạn năm linh dược về sau, nhanh chóng thành tiểu thánh thể bắt trọng thậm chí cả thánh thể cửu trọng. Một khi thành tiểu thánh thể cửu trọng, Lôi đạo thậm chí liền có thể ngưng tụ chân chính thánh vực, mà không phải phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Đến lúc đó, hắn có thể mạnh bao nhiêu, Lôi đạo không rõ ràng. Nhưng thánh thể cửu trọng cự đầu, hẳn là không làm gì được Lôi đạo. Chẳng qua là, nay cuối cùng chẳng qua là Lôi đạo tưởng tượng, mà lại hết thể đều tại hợp lý nhất tình huống dưới. Nếu như bảo khố ở trong không có 8 vạn năm hoặc là 9 vạn năm linh dược đâu, hay hoặc là 9 đại đế tông cự đầu tới tốc độ càng nhanh đâu, Lôi đạo không dám đánh cược. Cựu hoàng tử, ngươi có thể xác định Nam Vân Vương quốc bảo kho bên trong có 8 vạn năm thậm chí cả 9 vạn năm linh dược? Lôi đạo vừa cẩn thận hỏi một lần. Lần này, cựu hoàng tử có chút lưỡng lự, hắn dĩ nhiên hiểu rõ Lôi đạo lo lắng, mà lại, này loại lo lắng cũng là nhân chi thường tình, là bày ở trước mặt mọi người một cái vấn đề thực tế. Cựu hoàng tử cắn răng nói, hoàng tộc bảo khố hết thể có 6 cái, ta chỉ có thể bảo chứng, 6 cái bảo khố bên trong, nhất định có 8 vạn năm thậm chí 9 vạn năm linh dược, mà lại số lượng cũng không tính ít. Nhưng Nam Vân Vương quốc cái này bảo khố, có hay không linh dược cao cấp, ta không dám hứa chắc. Mà lại, cá nhân ta cảm thấy, Uyên Xuyên Công kiến nghị, vẫn là quá mạo hiểm, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào còn không có được đồ vật lên. Cựu hoàng tử nói cũng đúng lời nói thật. Hắn có thể bảo chứng 6 cái bảo khố bên trong, nhất định có linh dược cao cấp. Nhưng không có thể bảo chứng Nam Vân Vương quốc thượng cái này trong bảo khố có linh dược cao cấp, dù sao, hắn cũng không có từng tới cái này bảo khố, chỗ nào có thể rõ ràng trong bảo khố tình huống cụ thể. Uyên Xuyên Công biện pháp là đem hy vọng ký thác vào bảo khố ở trong linh dược bên trên, cái này thực sự quá mạo hiểm, bọn hắn có thể không đánh cược nổi. Một khi hoàng thất bảo khố bị lôi đạo đạt được, tin tức tiết lộ, tất cả mọi người liền đều biết lôi đạo bảo hộ cửu hoàng tử. Đến lúc đó, chín đại đế tông há có thể buông tha lôi đạo. Trước đó lôi đạo sở dĩ dám đối phi tiên đế tông năm đại cự đầu động thủ, đó là bởi vì liền liền năm đại cự đầu kỳ thật cũng không quá xác định cửu hoàng tử có hay không tại Bách Hầu Minh bên trong, lôi nói thì đương nhiên là có thể biểu hiện kịch liệt một điểm. Nhưng nếu là cửu hoàng tử tin tức tiết lộ, chín đại đế tông có thể liền sẽ không còn có chỗ cố kỵ, đến lúc đó lôi đạo cũng gánh không được chín đại đế tông lực lượng. Vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để Nam Vân Vương, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lôi đạo suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp, mà lại, cũng chỉ có dạng này mới ổn thỏa nhất, ít nhất, có thể cho lôi đạo tranh thủ thời gian nhất định. Thậm chí, nếu có thể tại Nam Vân Vương trên địa bàn, chém Nam Vân Vương. Đối toàn bộ thần triều, thậm chí đối chín đại đế tông tới nói, cũng là một cái cực lớn chấn nhiếp. Chẳng qua là, mong muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết triệt để Nam Vân Vương, sao mà khó khăn. Đúng rồi, có hay không hợp lại Nam Vân Vương khả năng? Uyên Xuyên Công đống nhiên nói ra. Lần này, liền lôi đạo cũng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hợp lại Nam Vân Vương. Kỳ thật lôi đạo trước đó không phải là không có nghĩ tới, chẳng qua là, Lục Vương đều dã tâm bừng bừng, căn bản cũng không khả năng hợp lại. Lục Vương đều là nghĩ nghiêng thôn thiên giới, ít nhất nghiêng nuốt hết thể hầu quốc, công quốc, để bọn hắn thánh bảo vương ấn thuế biến, đến lúc đó, thậm chí có thể trấn áp đại đế. Có tâm tư như vậy, coi như cùng Nam Vân Vương kết minh, lôi đạo đều đến chú ý cẩn thận đề phòng. Nói đơn giản một chút, lôi đạo căn bản là vô phương tín nhiệm Nam Vân Vương, như thế nào kết minh? Kết minh không thể được, vẫn là đến chém Nam Vân Vương mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Muốn chém giết Nam Vân Vương, chỉ dựa vào chúng ta hai đại cự đầu chiến lực không thể được, bất quá, chúng ta cũng không chỉ có hai đại cự đầu chiến lực, cửu hoàng tử, ngươi cũng là thánh thể cửu trọng cự đầu, nếu như cùng hai người chúng ta hợp lại, chưa từng không thể chém giết Nam Vân Vương. Lôi đạo ánh mắt bên trong lập lòe tinh mang. Vừa mới bắt đầu, hắn đều đem cửu hoàng tử cho không để ý đến, dù sao cửu hoàng tử không thể bại lộ. Nhưng thật sự là không có cách nào, mà lại, nếu như có thể chém Nam Vân Vương, coi như Nam Vân Vương biết cửu hoàng tử lại như thế nào, cũng không cách nào đem tin tức truyền đi. Khả năng này là biện pháp duy nhất. Biện pháp này có lẽ có thể được, huống chi, ta thân là thần tử, thực lực cũng không phải kém như vậy. Bình thường thánh thể cửu trọng cự đầu, đều không làm gì được ta, bằng không, ta làm sao có thể tại năm đại cự đầu truy sát hạ bình yên đào thoát. Chẳng qua là, muốn chém giết Nam Vân Vương, mà lại phải có càng lớn nắm bắt, liền không thể tại Nam Vân Vương quốc, nhất định phải đem Nam Vân Vương dẫn xuất Nam Vân Vương nhân tài của đất nước đi. Cửu hoàng tử lúc này cũng tích cực kiến nghị, hắn biết rõ, hắn hiện tại cùng lôi đạo đã triệt để trói ở cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chỉ có thỏa mãn lôi đạo yêu cầu, nhường lôi đạo càng thêm cường đại, hắn cũng mới có thể tiếp tục nhận bảo hộ. Bằng không, tại loại tình thế này phía dưới, không có lôi đạo bảo hộ, cửu hoàng tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Dẫn xuất Nam Vân Vương cũng không dễ dàng, hắn hiện tại vô cùng cẩn thận. Như thật muốn nghĩ dẫn xuất Nam Vân Vương, nhất định phải dùng một cái mồi nhử. Mà lại cái này mồi nhử, vẫn phải nhường Nam Vân Vương vô cùng tâm động, thậm chí vô phương cự tuyệt. Lôi đạo trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở cửu hoàng tử cùng Uyên Xuyên Công trên thân, trầm giọng hỏi, Nam Vân Vương muốn nhất là cái gì? Uyên Xuyên Công là đỉnh cấp công quốc chi chủ, mà cửu hoàng tử càng là thần triều thần tử, bọn hắn đối với Nam Vân Vương, khẳng định là có hiểu một chút, xa so với lôi đạo hiểu rõ càng nhiều. Có lẽ, bọn hắn có thể rõ ràng Nam Vân Vương cần gì nhất. Nam Vân Vương, hoặc là nói Lục Vương, bọn hắn hy vọng nhất có được đồ vật. Rất đơn giản, cái kia chính là lĩnh ngộ quy tắc. Cửu hoàng tử trầm giọng nói ra. Không sai, Lục Vương đều hy vọng có thể lĩnh ngộ quy tắc, bọn hắn tích lũy trên thực tế đã rất thâm hậu, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung vô phương lĩnh ngộ quy tắc, tự nhiên cũng là vô phương thành tựu đại đế. Đây là tâm bệnh của bọn hắn, cho dù là khuyết trương thế lực, thu nạp thánh bảo, trên thực tế đều không phải là bọn hắn ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất đồ vật. Bọn hắn khát vọng nhất vẫn như cũ là lĩnh ngộ quy tắc. Uyên Xuyên Công cũng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Dù sao, hiện tại Uyên Xuyên Công cũng là một vị thánh thể cựu trọng cự đầu, mà lại đồng dạng nắm giữ lấy thánh bảo. Hắn cùng Lục Vương ý nghĩ, mỗi chút thời gian kỳ thật là giống nhau. Lục Vương khuyết trương thế lực, thu nạp thánh bảo, không phải là vì có thể đem thánh bảo vương ấn uy năng lần nữa tăng lên, thậm chí có thể chống đỡ đại đế. Thế nhưng này nói nghe thì dễ. Muốn đạt tới chống lại đại đế trình độ, ít nhất phải thu nạp hơn phân nửa hầu quốc thánh bảo cùng công quốc thánh bảo. Thậm chí liền Lục Vương thánh bảo vương ấn cũng phải thu thập, cuối cùng dung hợp, mới có thể tái hiện lúc trước Hy Hòa Chi Thần luyện chế quy tắc thần khí. Nhưng cái này thật sự là thật quá khó khăn. Cho dù là Lục Vương, đều không có lòng tin đi đến tình trạng như vậy. Coi như thật có khả năng thu nạp toàn bộ Thánh Bảo, cái kia chín đại đế tông cũng sẽ không để Lục Vương toại nguyện. Thánh Bảo chung quy là ngoại vật, nhận cản tay nhiều lắm. Tỷ như, tại địa bàn của mình mới có thể có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực chống đỡ, từ đó thực lực đại tiến. Một khi rời đi địa bàn của mình, thực lực kia liền sẽ nhanh chóng suy sụp. Bởi vậy, muốn nghĩ tăng cao thực lực, vẫn là đến dựa vào chính mình. Lục Vương, một khi có thể lĩnh ngộ quy tắc, cái kia liền có thể trở thành đại đế, đây mới là không dựa vào ngoại lực, thuộc về mình chân chính lực lượng. Lục Vương tha thiết ước mơ lực lượng. Chỉ tiếc, muốn lĩnh ngộ quy tắc, sao mà khó khăn. Cho dù là cựu hoàng tử, Uyên Xuyên Công, đều đã là thánh thể cựu trọng cự đầu, bọn hắn đều khó mà lĩnh ngộ quy tắc. Lục Vương cũng giống như vậy, đồng dạng khó mà lĩnh ngộ quy tắc. Chỉ có lôi đạo, phân tích hủy diệt quy tắc đến phần trăm liền là trình độ. Mặc dù cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ quy tắc, nhưng đã đi tại một đầu chính xác trên đường, thậm chí đã nửa cái chân bước đi vào. Chỉ là điểm này, liền vượt xa Uyên Xuyên Công, vượt qua cựu hoàng tử, vượt qua Lục Vương. Muốn hấp dẫn đến Nam Vân Vương, chỉ có thể ở lĩnh ngộ quy tắc phương diện lấy tay. Có cái gì có thể trợ giúp lĩnh ngộ quy tắc bảo vật? Lôi đạo đống nhiên mở miệng hỏi. Lĩnh ngộ quy tắc bảo vật? Ta chưa nghe nói qua, thế gian căn bản cũng không có lĩnh ngộ quy tắc bảo vật, bằng không mà nói, đại đế há sẽ như vậy ít. Không qua, cũng không phải không có cách nào. Cựu hoàng tử ánh mắt sáng lên, tầm mắt nhìn phía Lôi đạo. Lôi Thánh Tôn, ngươi không cảm thấy, ngươi bản thân liền là đối Lục Vương lớn nhất hấp dẫn sao? Cựu hoàng tử giống như cười mà không phải cười nói. Chương 563, Lôi đạo, bổn vương phát hiện bí mật của ngươi. Cựu hoàng tử, Uyên Xuyên Công đều đem ánh mắt đặt ở Lôi đạo trên thân. Ánh mắt hai người đều ý vị thâm trường. Lôi Thánh Tôn kỳ thật cũng biết Cựu hoàng tử đang nói cái gì, hắn bản thân mình liền có chuẩn bị đối Lục Vương lớn nhất lực hấp dẫn, nguyên nhân rất đơn giản, Lôi đạo đã có thể nắm giữ nhất định hủy diệt quy tắc lực. Mà Lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể thất trọng. Một vị thánh thể thất trọng thánh tôn, thế mà có thể nắm giữ quy tắc chi lực, dù cho không có hoàn toàn nắm giữ quy tắc chi lực, cái này cũng đầy đủ làm người thấy khiếp sợ. Thậm chí, này quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng bây giờ, đây cũng là mọi người đều biết sự thật, Lôi đạo nắm giữ một bộ phận quy tắc chi lực, vượt xa bất luận cái gì thánh thể cựu trọng cự đầu. Cựu hoàng tử ý tứ, nhường Lôi Mộ cố ý phóng thích một chút tin tức, tỉ như, có thể trợ giúp lĩnh ngộ quy tắc bảo vật, sau đó hấp dẫn Nam Vân Vương đến. Không sai, liền là như thế. Mà lại, Lôi Thánh Tôn bản thân liền nắm giữ lấy nhất định quy tắc chi lực, đây là chuyện bất khả tư nghị. Lần này truyền ôn, càng thêm chân thực, cũng càng thêm nhường Nam Vân Vương tin tưởng, sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi, từ đó dẫn xuất Nam Vân Vương. Lôi đạo trầm ngâm, hắn cũng có lo lắng, nếu như tin tức truyền ra, chỉ sợ Lôi Mộ sẽ có vô cùng vô tận phiền phức, thậm chí liền đế tông đều sẽ bị hấp dẫn, đến lúc đó liền lộng khéo thành vụng. Ha ha ha, bực này bí ẩn động trời, ai sẽ cố ý tuyên dương. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách nhường Nam Vân Vương một người biết tin tức này là được rồi. Nam Vân Vương tuyệt đối sẽ không tuyên dương khắp trốn, mà là nghĩ hết biện pháp mong muốn chặn giết Lôi Thánh Tôn, đến lúc đó liền là cơ hội của chúng ta. Lôi đạo nhẹ gật đầu, cẩn thận cân nhắc, cái này đích xác là một cái biện pháp. Chẳng qua là, ở trong đó cần một chút cẩn thận kỹ thuật, nhất định phải chú ý cẩn thận, bằng không mà nói, dễ dàng biến khéo thành vụng, dẫn tới một chút không tất yếu thậm chí là phiền toái càng lớn. Tốt, vậy chúng ta liền phải thật tốt chuẩn bị một phen. Nhìn một chút dùng phương thức gì tới dẫn xuất Nam Vân Vương. Bất quá, dù như thế nào, thực lực mới là trọng yếu nhất, nếu như đem Nam Vân Vương dẫn xuất Nam Vân Vương quốc, kết quả lại không cách nào đem Nam Vân Vương chém giết, cái kia cho dù tốt như kế, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi đạo vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Lôi Thánh Tôn yên tâm, chúng ta tự sẽ dùng hết khả năng. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Lần này hành động, xem như đem ba đại cự đầu triệt để trói ở cùng nhau, vô luận là cựu hoàng tử vẫn là Uyên Xuyên Công. Lần này qua đi, đều chỉ có thể khăng khăng một mực cùng Lôi đạo khóa lại tại cùng một chỗ. Dù sao, Lôi đạo chờ ba người đã là có vinh cùng vinh nhất tổn câu tổn. Chuyện kế tiếp, Lôi đạo đều giao cho Thương Dương Vân Xuyên phụ trách. Thương Dương Vân Xuyên đã từng là Bách Hậu Minh trưởng ấn giả, bởi vậy, Bách Hậu Minh rất nhiều cơ cấu, đều là do Thương Dương Vân Xuyên một tay thành lập đồng thời trưởng khống. Tỷ như tổ chức tình báo, nhất là đối Đông Cực Vương, Nam Vân Vương tổ chức tình báo, Thương Dương Vân Xuyên trước kia vô cùng coi trọng. Bách Hầu Minh tại đây hai đại vương quốc tình báo thế lực cũng phi thường mạnh mẽ, đều núp trong bóng tối. Muốn đem Lôi đạo có một kiện có trợ giúp lĩnh ngộ quy tắc chi lực bảo vật tin tức truyền cho Nam Vân Vương, đó cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất là, vẫn phải làm ra một loại ngoài ý muốn tiết lộ tin tức cục diện, kia liền càng khó khăn, nhất định phải chú ý cẩn thận, từ từ bố cục. Lôi đạo đối Thương Dương Vân Xuyên vẫn là hết sức tín nhiệm, bởi vậy, tất cả đều giao cho Thương Dương Vân Xuyên đi kỹ thuật. Mà lôi đạo chính mình, thì thử nghiệm phân tích quy tắc chi lực, trước mắt đã giải tích 90%, nếu như có thể càng tiến một bước, triệt để nắm giữ quy tắc, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Ngoài ra, lôi đạo cũng tại thử nghiệm nhìn một chút, có thể hay không tăng lên thần huyết điểm trong thân thể thần huyết huyết mạch. Nếu như có thể đem hắn tăng lên tới thần huyết 8 đoạn, cái kia lôi đạo thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh. Chỉ tiếc, lôi đạo trước mắt tuổi thọ không đủ, vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 600 năm tuổi thọ. Bằng không mà nói, lôi đạo thậm chí đều có ý đem thần huyết phân thân huyết mạch trực tiếp tăng lên đến thần huyết 8 đoạn. Như thế cần tiêu hao 800 năm tuổi thọ, trước mắt lôi đạo căn bản là vô lực dùng tuổi thọ tăng lên thần huyết phân thân. Lôi đạo có thể làm vô cùng có hạn, đơn giản liền là không ngừng suy nghĩ hủy diệt quy tắc vận dụng, nhất là cùng phiên bản đơn giản hóa thánh vực kết hợp các loại, dùng cái này tới không ngừng tăng lên lấy thực lực. Thời gian chậm chậm trôi qua. Toàn bộ Hy Hòa thần triều tựa hồ càng thêm hỗn loạn, đủ loại thế lực không ngừng đấu đá, không ngừng đại chiến, dẫn đến toàn bộ Hy Hòa thần triều đều vô cùng hỗn loạn. Nhưng trên cơ bản không có cái gì quá rung động tin tức. Duy nhất nặng cân tin tức liền là thánh địa liên minh thành lập. 36 thánh địa nguyên bản một mực đều tại bí mật bàn bạc, tại bí mật thương lượng, cố gắng thành lập thánh địa liên minh, cùng tiến cùng lui. Nhưng thánh địa quá nhiều, đủ loại lợi ích gút mắc, cũng không phải dễ dàng như vậy thành lập thánh địa liên minh. Bởi vậy, 7 tòa thánh địa trước tiên tại Hy Hòa thần triều thành lập thánh địa liên minh, trước mắt thành viên vẹn vẹn chỉ có 7 cái. Nhưng cái này thánh địa liên minh lại bắt đầu ngang tàng ra tay, trực tiếp công chiếm 13 tòa công quốc, mấy chục tòa hầu quốc, hình thành một phương thế lực khổng lồ. Mà lại, đến tiếp sau, khả năng còn sẽ có mặt khác thánh địa lần lượt gia nhập. Thánh địa liên minh đã thành Hy Hòa thần triều bên trong chính cống một cái quái vật khổng lồ, thậm chí đều đủ để nghiền ép Lục Vương. Trong lúc nhất thời, Lục Vương thế lực ngoại trừ Bắc Linh Vương mà bên ngoài liền càng thêm điên cuồng khuyết trương. Thánh địa liên minh duy nhất nhược điểm chính là không có thánh bảo. Dù cho chiếm lấy một chút công quốc thánh bảo cùng hầu quốc thánh bảo, nhưng trên thực tế cũng rất khó cùng Lục Vương trong tay thánh bảo chống lại, thậm chí khoảng cách quá lớn. Thánh địa, Lục Vương, công quốc, Đế Tông chờ nhóm thế lực đều tại Hy Hòa thần triều bên trong nhấc lên một phen sóng gió, khắp nơi đều là hỗn loạn, ngược lại là Bách Hầu Minh lộ ra vô cùng an tĩnh. Thậm chí, liền chín đại đế tông một trong Phi Tiên Đế Tông tại Bách Hầu Minh trên thân bị thiệt lớn, kết quả cũng rất an tĩnh, liền một điểm động tĩnh đều không có. Cái này khiến rất nhiều thế lực đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đây chính là chín đại đế tông một trong, có đại đế tọa chấn, trước mắt chính là toàn bộ cổ thần châu ở trong hoàn toàn xứng đáng cự vô phách thế lực. Bách Hầu Minh bên trong lôi đạo, dám chém giết một tôn Phi Tiên Đế Tông cự đầu, bản thân chính là chuyện bất khả tư nghị, thậm chí là tương đương rung động sự tình. Thế lực khác thậm chí đều tại chờ mong lấy Phi Tiên Đế Tông trả thù. Nhưng Phi Tiên Đế Tông lại không có bất cứ động tĩnh gì, để cho người ta thấy hết sức kinh ngạc. Bất quá, sau chuyện này, lại càng không có người đi trêu chọc Bách Hầu Minh, trêu chọc lôi đạo. Ngược lại là nhường Bách Hầu Minh ở vào trước nay chưa có an bình ở trong. Giờ phút này, Bách Hầu Minh tổ chức tình báo, tại Nam Vân Vương quốc lại gặp phải tai họa ngập đầu. Nam Vân Vương điện hạ, Bách Hầu Minh tổ chức tình báo, đã bị chúng ta tìm tới đồng thời phá hủy. Chẳng qua là, chúng ta theo ở bên trong lấy được một cái bí ẩn tin tức, còn cần điện hạ định đoạt. Một tên thánh tôn thận trọng hướng Nam Vân Vương hồi báo. Ừm. Chuyện gì? Nam Vân Vương ngữ khí bình tĩnh hỏi. Từ khi bị lôi đạo hạ gục, mà lại lần trước hắn giật dây Phi Tiên Đế Tông năm đại cự đầu đi tới Bách Hầu Minh về sau, Nam Vân Vương liền hết sức cẩn thận, vẫn luôn chú ý mật thiết lấy Bách Hầu Minh động tĩnh. Dù sao, liền năm đại cự đầu đều bại, nhường Nam Vân Vương có chút hoảng, sợ lôi đạo trực tiếp giết tới Nam Vân Vương quốc tìm hắn để gây sự. May mắn, lôi đạo vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng đối với Bách Hầu Minh tổ chức tình báo, Nam Vân Vương lại không có bất kỳ cái gì nhân nhượng, trực tiếp để cho người ta diệt trừ Bách Hầu Minh tổ chức tình báo. Nam Vân Vương điện hạ, chúng ta tại phá hủy Bách Hầu Minh tổ chức tình báo lúc, bắt được một tên thánh tôn. Ban đầu chúng ta muốn đem tên này thánh tôn chém giết, nhưng hắn vì mạng sống, cáo chi chúng ta một tin tức. Tin tức này, chúng ta cũng không cách nào phân rõ thật giả, nhưng lại biết rất trọng yếu, bởi vậy, hướng điện hạ hồi báo. Căn cứ đối phương nói, hắn đã từng không ý kiến đến, Bách Hầu Minh minh chủ, có một kiện dị bảo, thời thời khắc khắc đều mang theo trên người, mà lại đang lợi dụng rất nhiều công quốc thánh bảo cùng hầu quốc thánh bảo, tựa hồ tại tu hành lấy cái gì? Bá! Nam Vân Vương đột nhiên mở mắt. Ngươi nói là, lôi đạo lợi dụng công quốc thánh bảo cùng sau quốc thánh bảo, tại tu hành cái gì? Không sai, đối phương liền là nói như vậy. Hơn nữa còn để cho người ta thu thập càng nhiều thánh bảo, dùng tới tu hành, nhưng cũng không có thấy lôi đạo hiển hóa ra thánh thể. Nam Vân Vương trong lòng mơ hồ có một tia suy đoán. Cứ việc, nay vẹn vẹn chẳng qua là suy đoán, nhưng hắn cảm thấy, chỉ sợ 89 phần 10. Công quốc thánh bảo cùng sau quốc thánh bảo, kỳ thật bản chất cũng không là thánh bảo, mà là hy hòa chi thần luyện chế quy tắc thần khí. Một khi thánh bảo dung hợp đến trình độ nhất định, liền có thể từ từ thể hiện ra quy tắc thần khí một chút đặc điểm, cái kia chính là điều động một ít quy tắc lực lượng. Bây giờ còn có không có quy tắc thần khí đều rất khó nói cũng không biết chín đại đế tông có hay không. Nhưng có thể thấy được sờ được quy tắc thần khí, kỳ thật liền là này chút công quốc thánh bảo hoặc là hầu quốc thánh bảo. Không là công quốc chi chủ hoặc là hầu quốc chi chủ, kỳ thật căn bản là vô phương lợi dụng này chút thánh bảo. Đến mức tu hành, cái kia càng thêm không có khả năng. Thánh tôn tu hành, chỉ có thể là ngưng tụ thánh thể, rèn luyện thánh thể, hoặc là tu hành thánh pháp. Nhưng lôi đạo liền thánh thể đều không có hiển hóa, rõ ràng không phải tu hành thánh thể. Như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là lôi đạo tại thử nghiệm lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Đem tên kia thánh tôn dẫn tới. Nam Vân Vương trong lòng vô cùng hừng hực. Hắn trong lòng cứ việc có một chút suy đoán, nhưng còn cần tìm được chứng minh. Quy tắc chi lực, là hắn tha thiết ước mơ cũng muốn lĩnh ngộ. Kỳ thật, Lục Vương lĩnh ngộ quy tắc chi lực, vẫn có một ít ưu thế, bởi vì bọn hắn có khả năng mượn nhờ thánh bảo vương ấn. Hy hòa chi thần luyện chế thánh bảo, vốn chính là quy tắc thần khí một bộ phận, bởi vậy, thông qua thánh bảo có khả năng càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Nếu như Nam Vân Vương không có đoán sai, lôi đạo liền là dùng biện pháp như vậy, thử nghiệm lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Nam Vân Vương sở dĩ coi trọng, nguyên nhân rất đơn giản, lôi đạo đã lĩnh ngộ quy tắc chi lực, hoặc là nói, lĩnh ngộ một bộ phận quy tắc chi lực, đã siêu việt 99% trở lên thánh thể cựu trọng cự đầu. Chỉ cần có thể hoàn toàn lĩnh ngộ quy tắc, như vậy lôi đạo liền có thể thành tựu đại đế. Đây đối với Nam Vân Vương mà nói, đơn giản liền là tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc, Nam Vân Vương vô phương lĩnh ngộ quy tắc. Rất nhanh, tên kia Bách Hầu Minh Thánh Tôn đi tới Nam Vân Vương trước mặt, Nam Vân Vương lại tỉ mỉ, một chữ không lọt hỏi thăm, dần dần, lôi đạo tâm lý càng ngày càng hưng phấn. Tựa hồ, hắn đã nhìn trộm đến lôi đạo trên người bí mật. Lôi đạo, nguyên lai ngươi là dựa vào lấy một kiện dị bảo, có thể trợ giúp Thánh Tôn lĩnh ngộ quy tắc dị bảo, mới có thể lĩnh ngộ quy tắc, nếu như bổn vương có thể được đến món kia dị bảo, lĩnh ngộ quy tắc chỉ sợ khoảng cách thành tựu đại đế đều không xa. Nam Vân Vương trong lòng vô cùng xúc động, tựa hồ thật phát hiện lôi đạo trên thân ẩn dấu bí ẩn động trời. Chương 564, mắc câu. Nhất định phải đạt được lôi đạo trên người món kia dị bảo. Đó là bổn vương thành tựu đại đế then chốt, một khi bổn vương thành tựu đại đế, thậm chí liền có tư cách cùng chín đại đế tông chu toàn, lại đem Hy Hòa thần triều hết thảy thánh bảo đều hòa làm một thể, trùng hoạch Hy Hòa chi thần luyện chế quy tắc thần khí, đến lúc đó, thậm chí đều có thể chém giết đại đế. Coi như là thành lập thuộc về bổn vương thần triều cũng không phải là không được. Nam Vân Vương trong lòng vô cùng hứng hực, hắn tựa hồ đều thấy được tương lai mỹ hảo tương lai. Chẳng qua là, hắn nghĩ lại có chút cẩn thận. Lôi đạo cũng không phải bình thường thánh tôn, thậm chí, lôi đạo còn đã từng đánh bại Nam Vân Vương. Dĩ nhiên, cái kia cũng là bởi vì Nam Vân Vương không có nghĩ qua muốn liều mạng, bằng không mà nói, vận dụng thánh bảo Nam Vân Vương, thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Nhưng lần này quan hệ to lớn, mà lại chỉ có một lần cơ hội, một khi lôi đạo có chuẩn bị, Nam Vân Vương cũng rất khó lần nữa tay. Bởi vậy, Nam Vân Vương nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, một lần liền thành công. Bất quá, lôi đạo cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mà lại, chuyện này còn có thể nói cho những người khác, nhất định phải do Nam Vân Vương một tay xử lý, bằng không mà nói, tin tức truyền ra, liền đế tông đều sẽ vô cùng tâm động, đến lúc đó, nhưng liền không có Nam Vân Vương chuyện gì. Nhưng chỉ là dựa vào Nam Vân Vương một người, nghĩ đánh bại hoặc là trọng thương lôi đạo, thật vô cùng khó. Trừ phi, thánh bảo uy năng lại tăng lên nữa. Hoặc là, tự bạo thánh bảo. Nam Vân Vương trong lòng run lên. Muốn nhường thánh bảo uy năng lại tăng lên nữa, trên thực tế rất khó. Dù cho hắn điên cuồng khuyết trương, trên thực tế thánh bảo vương ấn tốc độ tăng lên cũng rất khó, xa còn lâu mới có được đến thuế biến mức độ. Đừng nói ngần ấy thời gian. Coi như là mấy năm, mấy chục năm, hắn ngày qua ngày. Năm này qua năm khác khuyết trường, cũng không nhất định dám cam đoan nhường Thánh Bảo Vương ấn thuế biến. Muốn trong thời gian ngắn như vậy, đem Thánh Bảo Vương ấn tăng lên tới chấn áp lôi đạo mức độ, rất khó. Nhưng còn có một cái biện pháp, cái kia chính là tự bạo. Thánh Bảo Vương ấn, hội tụ vô cùng vô tận chúng sinh tín ngưỡng lực. Hơn nữa còn là Hy Hòa chi thần tự mình luyện chế, uy năng khủng bố. Một khi tự bạo, cái kia uy lực càng là khủng bố tới cực điểm, vô cùng có khả năng đem lôi đạo trọng thương thậm chí chém giết. Chẳng qua là đây là được ăn cả ngã về không cách làm. Thánh Bảo Vương ấn đối Nam Vân Vương tới nói, thật sự là quá trọng yếu, thậm chí là Nam Vân Vương quốc biểu tượng, là Nam Vân Vương thân phận đặc thù. Một khi không có Thánh Bảo Vương ấn, Nam Vân Vương còn có thể được xưng tụng là Lục Vương một trong sao. Mất đi Thánh Bảo Vương ấn, Nam Vân Vương cũng là không đáng để lo, đến lúc đó, Nam Vân Vương quốc đô sẽ tình cảnh gian nan, cũng không còn ngày xưa chi rực rỡ. Chẳng qua là, khả năng này là Nam Vân Vương đối phó lôi đạo biện pháp duy nhất. Trong lúc nhất thời, Nam Vân Vương đều có chút khó bóp bất định, cái này đích xác là quá khó khăn. Hắn muốn thu hoạch được lôi đạo trên người món kia phụ trợ lĩnh ngộ quy tắc chi lực bảo vật, liền nhất định phải tự bạo Thánh Bảo Vương ấn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một phần vạn không thể trọng thương lôi đạo, hoặc là lôi đạo trên thân không có món kia phụ trợ lĩnh ngộ quy tắc chi lực bảo vật đâu. Đến lúc đó, Nam Vân Vương chẳng phải là gà bay trứng vỡ rồi. Nam Vân Vương suy nghĩ thật lâu, hắn đang cân nhắc lợi và hại được mất. Có thể phụ trợ lĩnh ngộ quy tắc chi lực bảo vật, cái kia nhất định là bảo vật vô giá, thậm chí so bất luận cái gì thánh bảo đều chân quý hơn, có thể so với quy tắc thần khí. Nếu như lôi đạo trên thân thật sự có bảo vật như vậy thì xem như mạo hiểm, được ăn cả ngã về không, Nam Vân Vương cũng đáng được. Nhưng sợ là sợ lôi đạo không có bảo vật như vậy, đến lúc đó đã có thể phiền phức lớn rồi. Bởi vậy, cân nhắc rất lâu, Nam Vân Vương vẫn là quyết định lại điều tra một phen, dù cho điều tra thời gian lại nhiều một chút, cần phải bảo đảm lôi đạo hoàn toàn chính xác có bảo vật như vậy. Đến lúc đó, Nam Vân Vương được ăn cả ngã về không cũng sẽ không tiếc. Cứ làm như thế, thực lực bản thân trung quy mới là trọng yếu nhất. Lĩnh ngộ quy tắc, so cái gì đều trọng yếu. Nam Vân Vương thấp giọng lầm bầm, trên thực tế, nội tâm của hắn chỗ sâu đã hạ quyết tâm. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt liền đã qua một tháng. Một tháng này, Bách Hầu Minh do êm sóng lặng, vô cùng bình tĩnh, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Tại đây loạn thế bên trong, có thể có Bách Hầu Minh bình tĩnh như vậy tháng ngày cùng an toàn hoàn cảnh, cũng vô cùng không dễ dàng. Lôi đạo cũng không có gấp, hắn đang lặng lặng chờ đợi tin tức. Hắn biết, muốn nhường Nam Vân Vương triệt để tin tưởng hắn có lĩnh ngộ quy tắc bảo vật, cũng không là một sớm một chiều ở giữa liền có thể thành công, vẫn phải nhiều lộ ra một chút sơ hở mới được, mà lại, vẫn phải càng có kiên nhẫn. Đoạn thời gian gần nhất, lôi đạo mặc dù không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng liên quan tới Nam Vân Vương quốc phương diện tin tức, lôi đạo lại cơ hồ mỗi ngày đều sẽ biết được. Nam Vân Vương không có làm to chuyện, cũng không có bỏ mặc, mà là chú ý cẩn thận, tự mình tìm kiếm Bách Hầu Minh tổ chức tình báo, thậm chí còn mệnh lệnh Bách Hầu Minh bên trong, Nam Vân Vương quốc cơ sở ngầm bắt đầu điều tra lôi đạo tình huống. Đủ loại này dấu hiệu không không biểu minh, trên thực tế Nam Vân Vương là để ý, đối lôi đạo trên người bí mật kỳ thật vẫn tin tưởng, hiện tại chẳng qua là cần một chút chứng cứ thôi. Mà lôi đạo lại vừa đúng bộc lộ ra một chút sơ hở. Này chút sơ hở vẫn là hết sức che giấu, cũng không rõ ràng, thậm chí còn là Nam Vân Vương dưới trướng tổ chức tình báo bỏ ra giá cả to lớn, mới đến một chút điểm tin tức, thậm chí đều không phải là trực tiếp tin tức, mà là có thể gián tiếp chứng minh lôi đạo trên người thật có lĩnh ngộ quy tắc bảo vật. Càng như vậy, kỳ thật thì càng nhường Nam Vân Vương trong lòng chắc chắn. Xem ra, lôi đạo kế hoạch đã sắp muốn thành công. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lôi đạo chuẩn bị lại cho Nam Vân Vương thêm một chút liệu. Nhất định phải nhường Nam Vân Vương chủ động xuất kích mới được. Gần nhất Bách Hầu Minh vẫn tại khuyết trương A. Lôi đạo hướng Thương Dương Vân Xuyên hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác tại khuyết trương. Có hay không gặp được phiền phức? Phiền phức khẳng định là có, nhất là khuyết trương đến một chút công quốc lúc, gặp được phiền phức. Nhưng có Uyên Xuyên công tại, lớn hơn nữa phiền phức cũng không tính là gì. Chúng ta tựa hồ chính hướng phía Hãn Vũ công quốc khuyết trương. Lần này, liền từ ta tự thân xuất mã đi. Minh chủ, ngài tự mình đi. Này là chuẩn bị động thủ. Thương Dương Vân Xuyên trong lòng run lên. Hắn có thể là ngoại trừ lôi đạo, Uyên Xuyên công đã cửu hoàng tử mà bên ngoài, một cái duy nhất hiểu rõ lôi đạo kế hoạch người. Đối với Thương Dương Vân Xuyên, lôi đạo cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Dù sao, rất nhiều chuyện đều muốn giao cho Thương Dương Vân Xuyên đi làm, Thương Dương Vân Xuyên không có khả năng không biết. Không sai, đích thật là chuẩn bị động thủ, lại mang xuống, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tin tưởng lần này, Nam Vân Vương tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lôi đạo lạnh lùng nói. Hắn chính là muốn dùng chính mình làm mồi nhử, dẫn xuất Nam Vân Vương. Minh chủ, chỉ là như vậy vừa đến, ngài chỉ sợ sẽ có một chút nguy hiểm. Nam Vân Vương đã từng bại vào ngài tay, lần này hắn chủ động xuất kích, muốn đối phó ngài, vậy khẳng định sẽ có niềm tin rất lớn, không thể không phòng. Thương Dương Vân Xuyên vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, hắn lại lần nữa nhắc nhở lôi đạo, nhường lôi đạo không nên khinh thường. Mặc dù là lôi đạo dùng thân làm mồi, dẫn xuất Nam Vân Vương. Nhưng Nam Vân Vương cũng không phải bình thường thánh tôn, nếu dám động thủ, vậy liền nhất định có một chút chắc chắn. Đừng đến lúc đó lôi đạo ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo, thậm chí đem chính mình đều bỏ vào, vậy liền phiền phức lớn rồi. Yên tâm, bản tọa từ có sắp xếp. Lôi đạo đã đem hết thể nhân tố đều suy tính đi vào. Thậm chí, hắn đối Nam Vân Vương muốn thi triển thủ đoạn gì, đều có thể đoán được một ít. Nam Vân Vương có thể động dụng thủ đoạn, đơn giản liền là Thánh Bảo Vương ấn thôi. Mà Huyên Xuyên Công cùng với cựu hoàng tử đều đã từng đề cập tới, Thánh Bảo Vương ấn rất mạnh. Nếu là tại bên ngoài, Thánh Bảo Vương ấn hút không thu được liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, nhưng còn có một cái biện pháp, có thể làm cho Thánh Bảo Vương ấn buộc phát ra mấy lần uy năng. Cái kia chính là tự bạo. Lôi đạo đám người phỏng đoán, trên thực tế liền là phỏng đoán Nam Vân Vương sẽ được ăn cả ngã về không, trực tiếp dẫn nổ Thánh Bảo Vương ấn, đem lôi đạo trọng thương, cuối cùng bắt sống lôi đạo, từ đó ép hỏi ra lôi đạo trên người lĩnh ngộ quy tắc bảo vật. Nếu như Nam Vân Vương thật làm như vậy, vậy đối lôi đạo tới nói, thật đúng là một cái to lớn uy hiếp. Mà lại, Nam Vân Vương sinh tính cẩn thận. Cho dù là cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công, đều không thể cách lôi đạo quá gần, bằng không mà nói, khó đảm bảo sẽ không bị Nam Vân Vương cho phát giác, đến lúc đó còn muốn dẫn xuất Nam Vân Vương đã có thể khó khăn. Bởi vậy, lôi đạo hoàn toàn chính xác gánh chịu lấy nhất định nguy hiểm, nhưng lôi đạo cũng có tự tin. Hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực, tăng thêm cự mục thánh thể, tăng thêm hủy diệt quy tắc dung nhập, hắn phòng ngự càng là đạt đến cực hạn. Coi như là vài miếng thánh vực liên hợp cắn giết, cũng không nhất định có thể trong nháy mắt oanh phá lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Cái này là lôi đạo lực lượng. Chỉ cần nhất kích đều không thể trọng thương lôi đạo, như vậy Nam Vân Vương liền gặp phải lôi đạo, Huyên Xuyên Công cùng với cựu hoàng tử ba đại cự đầu hợp lại vây công. Lôi đạo phần thắng khá lớn. Thương Dương Vân Xuyên thấy lôi đạo ý đã quyết, chỉ có thể xuống chuẩn bị. Lôi đạo lại gọi đến Huyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử, cùng hai người thương lượng. Hán Vũ Công Quốc, hai vị có khả năng sớm đi mai phục, bằng không mà nói, hai vị đi theo lôi mộ sau lưng, khó đảm bảo sẽ không bị Nam Vân Vương phát hiện. Lôi đạo để bảo đảm không có sơ hở nào, thậm chí nhường Nguyên Xuyên Công đám người đi trước Hán Vũ Công Quốc mai phục. Chúng ta nếu là đi trước, coi như cảm ứng được chiến đấu, cũng đến phải cần một khoảng thời gian. Đoạn thời gian kia, lôi thánh tôn, ngươi có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Thánh Bảo Vương ấn tự bạo, uy năng kinh thiên, ngay cả chúng ta cũng không biết đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Huyên Xuyên Công vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Lần này kế hoạch, trên thực tế cũng là phi thường mạo hiểm. Dù sao, ai cũng không biết một kiện Thánh Bảo Vương ấn nổ tung, uy năng sẽ khủng bố cỡ nào. Cho dù là lôi đạo đã sớm đã làm một chút dự phán, nhưng này loại dự phán, cùng tình huống chân thật khẳng định có sinh ra vào. Đây là muốn bước lên tương đối lớn nguy hiểm. Không sao, lôi mỗ một đường đi tới, gặp qua mối nguy nhiều vô số kể. Huống chi, lần này chúng ta vẫn là hữu tâm tính vô tâm, Nam Vân Vương cũng muốn giết lôi mỗ. Đó là vọng tưởng. Lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn có tuyệt đối tự tin, một cái cửu trọng cự đầu liền muốn giết lôi đạo, cái kia căn bản cũng không khả năng. Huống chi, chỉ cần lôi đạo kiên trì trong một giây lát thời gian, Huyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử liền sẽ chạy tới, có thể có nguy hiểm gì. Chân chính nhường lôi đạo để ý là hợp ba người lực lượng, có thể hay không đem Nam Vân Vương lưu lại, này cực kỳ trọng yếu. Nếu để cho Nam Vân Vương lại cho chạy trốn, vậy bọn hắn lâu như vậy mưu tính, nhưng liền không có bất cứ tác dụng gì. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, cứ dựa theo kế hoạch làm việc đi. Lôi đạo vung tay lên, cả người đã tan biến tại mật thất, rời đi Thương Dương Thành. Chương 565, Nam Vân Vương đến rồi. Hán Vũ Công Quốc. Lôi đạo đã đi tới Hán Vũ Công Quốc, trước mắt Hán Vũ Công Quốc, tình cảnh hết sức xấu hổ, Bách Hầu Minh Khuyết Trương lửa xém lông mày, nhưng Hán Vũ Công Quốc tựa hồ không có biện pháp. Lôi Minh Chủ. Hán Vũ Công vẻ mặt tâm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào lôi đạo, trầm giọng nói ra, không nghĩ tới Lôi Minh Chủ đích thân đến, Bách Hầu Minh bây giờ hùng hổ doa người, đây là muốn triệt để hủy diệt Hán Vũ Công Quốc. Không. Lôi mỗ chưa bao giờ từng nghĩ muốn triệt để hủy diệt Hán Vũ Công Quốc, bằng không mà nói, Hán Vũ Công còn có thể sống được. Mặc dù Bách Hầu Minh cùng trước kia có một chút biến hóa, nhưng tôn chỉ là không đổi. Hán Vũ Công chỉ cần chịu gia nhập Bách Hầu Minh, như vậy Hán Vũ Công vẫn như cũ có khả năng tỏa chấn Hán Vũ Công Quốc. Cùng trước kia, kỳ thật không có khác nhau lớn gì. Lôi đạo đứng chắp tay, thản nhiên nói. Bất quá, Hán Vũ Công lại trầm mặc. Hán biết rõ, một khi gia nhập Bách Hầu Minh, đó cùng trước kia còn là có khác biệt, mà lại là khác nhau rất lớn, thậm chí là khác biệt trời vực. Hắn hiện tại có thể là Hán Vũ Công Quốc chúa tể, hắn có khả năng nắm trong tay Hán Vũ Công Quốc hết thảy. Nhưng nếu là gia nhập Bách Hầu Minh, dù cho cuối cùng hắn vẫn như cũ lưu tại Hán Vũ Công Quốc, vẫn như cũ tọa trấn tại Hán Vũ Công Quốc, nhưng hắn lại không phải Hán Vũ Công Quốc chúa tể, chân chính chúa tể là Lôi Đạo. Có thể là, nếu như không gia nhập Hán Vũ Công Quốc lại như thế nào? Hán Vũ Công đã không có lựa chọn khác. Dù cho lúc này hắn có ý đi đầu quân lục vương, nhưng cũng không có cơ hội. Bách Hầu Minh Minh chủ tự mình đến, Hán Vũ Công nơi nào còn có cơ hội.

đến mức chém giết Nam Vân Vương. Căn bản không có khả năng. Huyên Xuyên Công. Còn có. Cựu hoàng tử. Các ngươi sao lại tới đây? Nguyên bản còn đắm chìm trong chờ mong cùng hưng phấn ở trong Nam Vân Vương, thấy Huyên Xuyên Công cùng với cựu hoàng tử về sau, vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Nhất là cựu hoàng tử, hắn là gặp qua cựu hoàng tử, dù sao, Nam Vân Vương có thể là lục vương một trong. Thậm chí, Nam Vân Vương đều cùng cựu hoàng tử rất quen thuộc. Trước đó Phi Tiên Đế Tông năm đại cự đầu đi vào Nam Vân Vương quốc truy sát cựu hoàng tử lúc, trên thực tế Nam Vân Vương là mượn đao giết người, hy vọng lợi dụng năm đại cự đầu chém giết Lôi Đạo. Đến mức cựu hoàng tử có hay không tại Bách Hầu Minh, Nam Vân Vương cũng không thèm để ý, thậm chí hắn cũng căn bản không có nghĩ tới, cựu hoàng tử lại ở Bách Hầu Minh. Phải biết, cựu hoàng tử nhưng là chân chính hoàng tộc dư nghiệt, lại nhận chín đại đế tông hợp lại truy sát. Ai sẽ chứa chấp cựu hoàng tử? Cho dù là Lôi Đạo, cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, dám đi khiêu khích chín đại đế tông, cùng chín đại đế tông làm đúng không? Nhưng hắn bây giờ thấy cựu hoàng tử, hơn nữa còn cùng với Huyên Xuyên Công, rõ ràng, cựu hoàng tử hoàn toàn chính xác tại Bách Hầu Minh, thậm chí còn cùng Lôi Đạo liền hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Nam Vân Vương trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Nguyên bản lần này, hắn là điều tra đến Lôi Đạo một cái người đi tới Hán Vũ Công Quốc, Nam Vân Vương cho rằng cơ hội ngàn năm một thở, lúc này mới chạy tới Hán Vũ Công Quốc. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công xuất hiện, không thể nghi ngờ đã chứng minh Lôi Đạo lần này, trên thực tế là có kế hoạch, có dự mưu. Mục đích đã rất rõ ràng. Các ngươi đang mưu đồ bổn vương. Nam Vân Vương lập tức liền ý thức được cái gì. Không sai, Nam Vân Vương, ngươi rốt cuộc mới phản ứng. Một đạo băng lạnh thanh âm vang lên, mọi người tầm mắt đột nhiên nhìn phía Thánh Bảo Vương ấn tự bạo phương hướng. Trong hư không, một đạo có chút thân ảnh chật vật chậm rãi xuất hiện. Ngươi, Lôi Đạo, ngươi không có chết. Nam Vân Vương sắc mặt đại biến, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đã dùng Thánh Bảo Vương ấn tự bạo, loại kia uy năng, sao mà khủng bố. Thậm chí có khả năng đem Lôi Đạo đều nổ thành bột mịn, nhưng Lôi Đạo lại sống tiếp được. Lôi Đạo nhìn Nam Vân Vương liếc mắt, con mắt hơi hơi ngưng tụ, trầm giọng nói, Thánh Bảo Vương ấn danh bất hư truyền, loại kia uy năng, hoàn toàn chính xác khủng bố, kém một chút, Lôi Mỗ liền đỡ không nổi. Lôi Đạo hiện tại cũng còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn có chút đánh giá thấp Thánh Bảo Vương ấn tự bạo uy năng, nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh, lập tức đem thần huyết phân thân thần nhãn lĩnh vực thi triển đi ra, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, thoát đi trung tâm vụ nổ. Cái kia hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Thậm chí, tỷ lệ tử vong cao tới 6 thành trở lên. Cho dù là hắn vận dụng thần huyết phân thân thần nhãn lĩnh vực, tranh thủ đến một chút thời gian, nhưng này cố dư âm nổ mạnh, vẫn là đem Lôi Đạo thánh thể đều chấn thương, hiện tại đã thụ so sánh nặng đả thương. Thậm chí liền thần huyết phân thân đều gần như sụp đổ, bị Lôi Đạo thu vào, mong muốn khôi phục, còn không biết muốn thời gian bao nhiêu. May mắn, Lôi Đạo có hàng loạt vạn năm linh dược. Mặc dù đối Lôi Đạo tiến giai không có có chỗ tốt lớn bao nhiêu, nhưng dùng tới khôi phục thương thế hiệu quả lại phi thường tốt. Vừa mới Lôi Đạo đã nuốt hàng loạt vạn năm linh dược, bởi vậy, thương thế đã tốt lên rất nhiều. Lôi Minh Chủ, ngươi không có chuyện, thật sự là quá tốt. Lôi Thánh Tôn, không có nhục sứ mệnh, chúng ta chạy đến. Hiện tại, là nên cùng Nam Vân Vương thật tốt nói chuyện rồi. Cựu hoàng tử, Uyên Xuyên Công thấy Lôi Đạo hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, bọn hắn đem tầm mắt đặt ở Nam Vân Vương trên thân, lần này bọn hắn mạo hiểm như vậy, làm to chuyện, mục đích chính là Nam Vân Vương. Nam Vân Vương lúc này sắc mặt tái xanh, mà lại, ánh mắt của hắn tại Lôi Đạo đám ba người trên thân quét qua, kỳ thật ở sâu trong nội tâm đã mơ hồ có một vẻ hoài nghi, cơ hồ run giọng nói, Lôi Đạo, là ngươi cố ý đem bổn vương giận ra. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, lúc này đã không có lại cần thiết giấu giếm. Không sai, là Lôi Mỗ thiết kế đưa người dẫn ra. Cái kia trên người ngươi món kia trợ giúp ngươi lĩnh ngộ quy tắc chi lực bảo vật, cũng là giả. Lĩnh ngộ quy tắc bảo vật. Nam Vân Vương, ngươi thật đúng là dám tin a, nào có cái gì lĩnh ngộ quy tắc bảo vật. Thật muốn có loại kia bảo vật, Lôi Mộ sẽ còn chậm chạp vô phương triệt để trưởng khống quy tắc chi lực sao? Ngươi ném ra ngoài lớn như vậy mồi nhử, thậm chí dùng thân thử hiểm cũng không tiếc nắm bổn vương dẫn ra, chính là vì đối phó bổn vương. Không sai, lần trước ngươi chạy trốn. Lần này, ngươi liền thánh bảo cũng không có, ngươi còn thế nào trốn? Hôm nay, Lôi Mỗ liền muốn tự tay chém ngươi. Vâng. Sau một khắc, Lôi Đạo hóa hải thánh thể trong nháy mắt hiện hiện ra, còn có hủy diệt quy tắc lực lượng, cũng trong nháy mắt buông xuống, dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong, hướng phía Nam Vân Vương bao phủ mà đi. Theo Lôi Đạo động thủ, cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công cũng lập tức động thủ. Hai người đã sớm cắt đứt Nam Vân Vương đường lui, thậm chí đem Nam Vân Vương vây vào giữa, riêng phần mình thi triển ra thánh vực, nhường Nam Vân Vương vô phương đào thoát. Giờ khắc này, Nam Vân Vương thật gặp nguy cơ sinh tử. Muốn giết bổn vương? Mơ tưởng. Nam Vân Vương gầm lên giận dữ, lập tức, chín bộ thánh thể hiện hiện ra, cũng đồng dạng thi triển ra thánh vực. Hắn thánh vực, rõ ràng muốn so Huyên Xuyên công mạnh hơn một chút. Bất quá, cũng là cùng cựu hoàng tử 8 lạng nửa cân. Hai người hợp lại, liền có thể đem Nam Vân Vương áp chế đến xích sao. Mà lại, còn có lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực của tới, dùng lôi đạo dung hợp hủy diệt quy tắc lực lượng phiên bản đơn giản hóa thánh vực, uy lực đã vượt xa thánh thể cựu trọng thánh tôn. Phốc phốc. Cơ hồ là trong nháy mắt, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực liền đã bao phủ đến Nam Vân Vương trước mặt, kinh khủng thánh vực xoắn một phát, trực tiếp liền thế như trẻ tre, tùy tiện liền xoắn nát Nam Vân Vương thánh vực. Lập tức, Nam Vân Vương toàn thân chấn động, nhận lấy cắn trả, vẻ mặt đều lập tức biến trắng bệnh. Không phải là đối thủ, hắn thánh vực căn bản cũng không phải là lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực đối thủ. Hoặc là nói, là quy tắc chi lực quá mạnh. Dung nhập hủy diệt quy tắc thánh vực, cùng không có quy tắc chi lực thánh vực, cái kia hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Bởi vậy, theo lôi đạo trực tiếp xoắn nát Nam Vân Vương thánh vực, đem Nam Vân Vương chín bộ thánh thể đều muốn cuốn vào đến hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong lúc, Nam Vân Vương triệt để luống cuống. Hắn biết rõ, một khi xa vào đến mặt khác cự đầu thánh vực bên trong, gặp phải lấy kết cục như thế nào, ta liền cơ hồ là thịt trên tớt, mặc người chém giết. Nhưng Nam Vân Vương đã không có thánh bảo, lúc này mặc dù muốn xông ra trùng vây cũng vô cùng khó khăn. Đến lúc này, Nam Vân Vương cũng quyết định thật nhanh, lập tức làm ra quyết định. Bạo. Không có chần chờ chút nào, Nam Vân Vương trực tiếp dẫn nổ một bộ thánh thể, không, là hai cỗ thánh thể cùng một chỗ tự bạo. Nam Vân Vương cũng là tráng sĩ chặt tay, lúc này tình nguyện tự hủy căn cơ, tự bạo hai cỗ thánh thể. Một khi tự bạo hai cỗ thánh thể, dù cho hắn là thánh thể cựu trọng cự đầu, về sau muốn khôi phục, đều phải tràn đầy thời gian dài. Mà lại, còn có thể khôi phục hay không cũng còn rất khó nói. Chẳng qua là, nay loại thời khắc sinh tử, cũng không phải do Nam Vân Vương không quyết định, không tự bạo thánh thể, hắn sẽ chết. Không có bất kỳ cái gì may mắn. Ầm ầm. Theo Nam Vân Vương thánh thể tự bạo, kinh khủng lực trùng kích thế mà lập tức đem Huyên Xuyên công, cựu hoàng tử thánh vực đều xé rách, đồng thời đem hai người đẩy lui một khoảng cách. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Nam Vân Vương lập tức hướng phía khe hở chạy như bay. Hắn muốn chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt. Hừ. Lôi đạo hừ lạnh một tiếng, hai cỗ thánh thể tự bạo, uy năng cố nhiên không tồi, nhưng lôi đạo lại mạnh mẽ kháng trụ thánh thể tự bạo trùng kích. Đồng thời phiên bản đơn giản hóa thánh vực trực tiếp bao phủ mà đi, tốc độ nhanh chóng, vừa xa Nam Vân Vương lùi lại tốc độ. Ông. Sau một khắc, Nam Vân Vương trước mắt hoàn cảnh nhất biến, hắn đã bị lôi đạo cuốn vào đến phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong. Lập tức, vô tận áp lực vô tận buông xuống, còn có hủy diệt quy tắc đang không ngừng ma diệt lấy hắn còn sót lại 7 bộ thánh thể. Vẹn vẹn chỉ có 7 bộ thánh thể, lúc này Nam Vân Vương liền thánh vực đều không thể ngưng tụ, bị lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực bao phủ lại. Hoàn toàn liền là thịt trên tớt, mặc người chém giết. Không, không, lôi đạo, ngươi muốn cái gì, bổn vương đều cho ngươi. Dù cho ngươi muốn chỉnh cái Nam Vân Vương quốc, bổn vương đều cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu thả bổn vương. Nam Vân Vương sợ hãi, hắn hết sức kinh khủng, tại sinh chết trước mặt, không có ai sẽ không kinh khủng. Giữa sinh tử có đại khủng bố. Nam Vân Vương không nghĩ trải qua dạng này đại khủng bố, hắn thậm chí đều nguyện ý từ bỏ hết thảy, từ bỏ Nam Vân Vương quốc, chỉ vì bảo mệnh. Lôi đạo ánh mắt bình tĩnh, mặt không biểu tình, từ tốn nói, Nam Vân Vương quốc, lôi mộ tự nhiên sẽ đi lấy, nhưng không cần đến Nam Vân Vương. Huống chi, còn sống Nam Vân Vương, lôi mộ cuối cùng vẫn là không yên lòng. Cho nên, ngươi vẫn là chết đi. Lôi đạo ngữ khí băng lãnh, sau đó toàn lực thôi động thánh vực lực lượng, hướng phía Nam Vân Vương 7 bộ thánh thể toàn lực chấn áp tới. Phốc phốc. Trong nháy mắt, Nam Vân Vương 7 bộ thánh thể liền bị từng cái ma diệt, chỉ để lại từng đợt tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn tại thánh vực bên trong. Lôi đạo, ngươi giết bổn vương, ngươi cũng sẽ chết. Nam Vân Vương thê lương gào thét lớn, chẳng qua là, không có một chút tác dụng nào, hắn thánh thể, vẫn là biến thành cho tàn, bị triệt để ma diệt. Khi hỏa thần triều lục vương một trong, đỉnh tiêm thánh thể cựu trọng cự đầu, uy danh hiển hách Nam Vân Vương, hoàn toàn chết đi. Chương 567, Hoàng thất bảo khố. Chết rồi. Huyên Xuyên công có chút ngây ngẩn cả người. Nam Vân Vương có thể là đại danh đỉnh đỉnh lục vương một trong. Nếu là tại Nam Vân Vương quốc phạm vi thế lực bên trong, dựa vào thánh bảo vương ấn, đây chính là đứng đầu nhất cự đầu. Nhưng bây giờ, Nam Vân Vương chết rồi, liền chết ở trước mặt của hắn, bị lôi đạo tự tay chém giết, hết thảy thánh thể toàn bộ đều ma diệt, coi là hoàn toàn chết đi. Lục vương cũng sẽ vẫn lạc. Đối với Huyên Xuyên công khiếp sợ, cựu hoàng tử thì lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng đó cũng là mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế tại ở sâu trong nội tâm, cựu hoàng tử cũng vô cùng rung động. Lục vương.

thậm chí còn có thể lọt vào trên cửa chính quy tắc chi lực cắn trả. Lúc trước Hy Hòa chi thần lưu lại bảo khố, chính là vì lưu cho hoàng tộc hậu duệ, tự nhiên sẽ có một ít dự phòng biện pháp. Cuối cùng, bảo khố cửa chính triệt để mở ra, Lôi Đạo cùng cựu hoàng tử đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó không do dự, ba người đều trực tiếp đi vào trong bảo khố. Chương 568, đây mới thật sự là loạn thế. Hoàng thất bảo khố bên trong, che kín cho bụi, bất quá, bên trong trưng bày đủ loại chân quý bảo vật, cho dù là Huyền Xuyên Công, cựu hoàng tử cũng đều mở rộng tầm mắt. Đây là linh cực ngọc thạch, luyện chế thánh bảo thượng giai tài liệu. Thậm chí, nghe đồn bên trong, Hy Hòa chi thần luyện chế quy tắc thần khí, đều muốn dùng đến loại tài liệu này. Cựu hoàng tử mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn thấy được một phương ngọc thạch, thế mà như là to bằng cái thớt, đơn giản vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tại hắn nhận biết bên trong, như thế chân quý bảo vật, có thể có cái mấy khối là được rồi, có thể tới lớn cỡ bàn tay đều coi là thu hoạch khổng lồ. Nhưng bây giờ đâu? Hắn thấy linh cực ngọc thạch, thế mà như là cối xay thật lớn. Còn có, cái kia là sinh sôi không ngừng nước, đây chính là nghe đồn ở trong thần thủy A. Nghe đồn, coi như là thần, uống một ngụm thần người nào, đều có thể nhanh chóng khôi phục, dù cho lại lần nữa thương, coi như là thánh thể bị ma diệt, chỉ cần bất tử, uống thần thủy, rất nhanh liền có thể khôi phục. Uyên Xuyên Công tầm mắt lửa nóng nhìn xem sinh sôi không ngừng nước, đây là trong truyền thuyết thần thủy, mặc dù vẹn vẹn chỉ có 3 bình, nhưng lại có thể uống mấy ngụm, cái này mang ý nghĩa tại thời khắc mấu chốt, có thể có mấy lần bảo mệnh cơ hội. Này các loại quý hiếm bảo vật, trước kia chẳng qua là nghe qua, hoặc là tại một chút cổ thư bên trên thấy qua, không nghĩ tới ngay tại hoàng tộc bảo khố ở trong tùy ý trưng bày. Còn có một số thánh bảo, tỉ như, một mặt xưa cũ tấm gương, nhường Lôi Đạo đều mơ hồ có một tia nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Còn có một số vật ly kỳ cổ quái, Lôi Đạo trong lúc nhất thời cũng không cách nào phân biệt, hắn đem sinh sôi không ngừng nước cùng cựu hoàng tử đám người phân ra, có thể giữ được mấy lần tính mệnh, này tự nhiên tốt nhất, Lôi Đạo cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, đối Lôi Đạo tới nói, trọng yếu nhất vẫn là linh dược cao cấp. Thế là, Lôi Đạo tại hoàng thất trong bảo khố, trước tiên liền bắt đầu tìm kiếm linh dược cao cấp. Rất nhanh, Lôi Đạo đã tìm được cất giữ linh dược địa phương. Tại bảo khố bên trong, có hàng loạt linh dược. Cơ hồ không có ngàn năm linh dược, toàn bộ đều là vạn năm linh dược, là để dùng cho thánh tôn tu hành linh dược. Theo vạn năm linh dược đến năm vạn năm linh dược không giống nhau, số lượng nhiều vô cùng. Lôi Đạo dĩ nhiên cũng không khách khí, trực tiếp đem những linh dược này đều vơ vét không còn gì. Vạn năm trở lên linh dược, coi là chiến lược tính tài nguyên, đối một cái thế lực tới nói, tương đối quan trọng. Mà lại, mang theo trên người, vạn năm linh dược dùng tới khôi phục thánh thể cũng rất tốt. Chẳng qua là, Lôi Đạo vẫn như cũ không vừa lòng. Vạn năm linh dược, hắn đã đầy đủ nhiều, hắn cần chính là linh dược cao cấp. Trên thực tế, năm vạn năm trở lên linh dược là có thể xưng là linh dược cao cấp, Lôi Đạo cũng tìm được năm vạn năm trở lên linh dược, chẳng qua là số lượng kịch liệt giảm mạnh. Năm vạn năm, 6 vạn năm thậm chí 7 vạn năm linh dược, Lôi Đạo cũng đều tìm được. Cuối cùng, Lôi Đạo thấy được nhớ kỹ linh dược, đây là so 7 vạn năm linh dược càng thêm nồng đậm linh dược, không hề nghi ngờ, cái này là 8 vạn năm linh dược. Rốt cuộc tìm được. Lôi Đạo trong nội tâm chiều sục sôi, cũng khó có thể ức chế nội tâm kích động. Hắn mưu tính thời gian dài như vậy, dẫn xuất Nam Vân Vương, cuối cùng chém giết Nam Vân Vương, mục đích còn không phải là vì 8 vạn năm linh dược. Bây giờ, cuối cùng đạt được 8 vạn năm linh dược, mà lại hết thể có trọn vẹn 5 cây. Không hổ là hoàng tộc bảo khố, lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là một tòa bảo khố thôi, thế mà liền có thể chứa đựng 5 cây 8 vạn năm linh dược. Ừm, nay liền không có. Đương nhiên, Lôi Đạo thấy được tại 8 vạn năm linh dược đằng sau, kỳ thật còn có một cái hộp. Dựa theo linh dược trưng bày trình tự, này trong hộp hẳn là 9 vạn năm linh dược. Lôi Đạo tha thiết ước mơ 9 vạn năm linh dược. Một khi đạt được 9 vạn năm linh dược, Lôi Đạo thậm chí có thể trực tiếp tiến giai thánh thể bắt trọng, thánh thể cửu trọng, thành là chân chính cự đầu. Chẳng qua là, làm Lôi Đạo mang tâm tình kích động, từ từ mở ra hộp gỗ lúc, vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến. Trống không. Hộp gỗ bên trong, trống rỗng, một gốc linh dược đều không có. Căn bản cũng không có 9 vạn năm linh dược tung tích. Không có. 9 vạn năm linh dược đi nơi nào? Lôi Đạo biết, cái hộp này tuyệt đối không phải là bài trí, thậm chí, Lôi Đạo đều có thể từ bên trong cảm ứng được từng tia mỏng manh linh dược khí tức, đây tuyệt đối là 9 vạn năm linh dược. Nói cách khác, đã từng trong cái hộp này đích thật là có 9 vạn năm linh dược, có lẽ còn không chỉ một gốc. Nhưng bây giờ, 9 vạn năm linh dược nhưng không có, trong hộp trống rỗng một mảnh. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là đã từng có người đến qua hoàng tộc bảo khố, đồng thời đem 9 vạn năm linh dược cho lấy đi. Nếu như là những người khác, hoàng tộc bảo khố sớm đã bị cướp sạch không còn. Nhưng hoàng tộc bảo khố lại không có bất kỳ vật gì di thất, vẫn như cũ có nhiều như vậy bảo vật chân quý, lại đơn độc mất đi 9 vạn năm linh dược. Hơn phân nửa là bị hoàng người trong tộc mang đi. Có lẽ là hoàng tộc thân tử, lại hoặc là hoàng tộc ở trong chân thần. Tóm lại, nay tòa hoàng tộc bảo khố không có 9 vạn năm linh dược, điều này không khỏi làm Lôi đạo có chút thất vọng. Hao phí khí lực lớn như vậy cùng tâm huyết, thậm chí liền Nam Vân Vương đều chém. Kết quả lại không có đạt được 9 vạn năm linh dược, này quá khiến người ta thất vọng. Bất quá, cũng may có 8 vạn năm linh dược, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Thậm chí, cả tòa hoàng tộc bảo khố đều có thể bị Bách Hầu Minh sử dụng, kỳ thật tác dụng rất lớn. Thấy Lôi đạo sắc mặt có chút khó coi, cửu hoàng tử thấp trầm giọng nói ra, Lôi minh chủ, có lẽ 9 vạn năm linh dược bị ta hoàng tộc lão tổ cho lấy đi. Dù sao, hoàng tộc ở trong cũng sẽ sinh ra thánh thể cửu trọng cự đầu, có lẽ 9 vạn năm linh dược không đủ dùng, liền bị lão tổ tạm thời cho lấy đi. Bất quá, này vẹn vẹn một tòa hoàng tộc bảo khố thôi, còn có 5 tòa hoàng tộc bảo khố, nhất định có thể tìm tới 9 vạn năm linh dược. Cửu hoàng tử, mặc dù là an ủi, nhưng Lôi đạo cũng nhẹ gật đầu, kỳ thật ở sâu trong nội tâm là nhận đồng. Một tòa không được vậy liền 2 tòa, 3 tòa thậm chí cả 6 tòa. Nếu Hy Hòa thần triều có lục vương, như vậy hoàng tộc bảo khố nên có 6 tòa. Nay vẹn vẹn chẳng qua là trong đó một tòa thôi, chỉ cần Lôi đạo thực lực đủ mạnh, về sau nhất định có thể đi vào tòa thứ 2, tòa thứ 3 thậm chí cả càng nhiều hoàng tộc bảo khố. Chẳng qua là, lần sau, Lôi đạo lại muốn tính kế dẫn xuất mặt khác lục vương, cái kia sẽ rất khó. Muốn lần nữa đến tòa thứ 2 hoàng tộc bảo khố, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là cưỡng ép đánh vào lục vương địa bàn bên trong, chịu lấy đối phương thánh bảo vương ấn, đem lục vương hạ gục thậm chí chém giết. Này hết sức khó khăn. Lục vương, nếu như tại bên ngoài, kỳ thật cũng chính là hơi mạnh một điểm cựu trọng cự đầu thôi. Nhưng bọn hắn người mang thánh bảo, nếu như là tại địa bàn của mình bên trong, có liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực chống đỡ, vậy bọn hắn liền có thể nhảy lên mà trở thành đứng đầu nhất thánh thể cựu trọng cự đầu. Ngoại trừ chân chính đại đế mà bên ngoài, những người khác rất khó tại lục vương trên địa bàn đánh cho trọng thương thậm chí chém giết, cho dù là hiện tại Lôi đạo cũng làm không được, bằng không, hắn cũng sẽ không tốn công tốn sức đi thiết kế dẫn xuất Nam Vân Vương. Cũng bởi vì hắn không có nắm chắc tại lục vương trên địa bàn trọng thương lục vương, cho nên mới muốn đem Nam Vân Vương dẫn xuất Nam Vân Vương quốc, tiếp theo đem hắn chém giết. Đương nhiên, Lôi đạo còn có một chút ưu thế. Đó chính là hắn đạt được 8 vạn năm linh dược, hắn có khả năng lần nữa tiến giai, trở thành thánh thể bắt trọng thánh tôn. Mặc dù khoảng cách cửu trọng cự đầu còn cách một đoạn, nhưng một khi tiến giai thánh thể bắt trọng, Lôi đạo thực lực sẽ lại tăng lên nữa một chút. Đến lúc đó, cũng chưa hẳn không thể tại lục vương trên địa bàn cùng lục vương đại chiến, thậm chí chưa chắc không có khả năng trọng thương lục vương. Tốt, hoàng thất bảo khố ở trong bảo vật, hai vị cần gì, đều có thể chọn trước tuyển một phen. Sau đó hoàng thất bảo khố liền phong tàng, về sau đều dùng tại Bách Hầu Minh. Lẽ ra nên như vậy. Thế là, cửu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công đều không khách khí. Tại bảo khố ở trong chọn lựa một phen, riêng phần mình chọn lựa một chút bảo vật chân quý, sau đó ba người liền rời đi hoàng thất bảo khố. Hiện tại, là nên giải quyết Nam Vân Vương quốc sự nghi. Lôi đạo ba người trở lại Thương Dương Thành về sau, Lôi đạo tọa trấn Thương Dương Thành, cửu hoàng tử không nên lộ diện, liền để Huyền Xuyên Công tự mình dẫn đội, chuẩn bị đi chiếm đoạt Nam Vân Vương quốc. Dù sao, Nam Vân Vương đã chết, liền thánh bảo vương ấn cũng không có, hiện tại Nam Vân Vương quốc, liền là thịt trên thớt, mặc người chém giết. Có Huyên Xuyên Công như thế một vị thánh thể cựu trọng cự đầu tự thân xuất mã, chiếm đoạt Nam Vân Vương quốc cũng không tính khó khăn. Bất quá, theo Huyên Xuyên Công xuất trình, một chút tin tức cũng dần dần chạy truyền ra. Nam Vân Vương vẫn lạc. Nguyên bản đây là bí mật, thậm chí Nam Vân Vương quốc người đều không có phát hiện. Nhưng theo Huyên Xuyên Công động thủ, Nam Vân Vương chậm chạp không thấy ra hiện, cuối cùng liền mơ hồ có một chút nghe đồn. Còn nữa, Huyên Xuyên Công còn cố ý tản bộ ra một chút tin tức, càng làm cho toàn bộ Nam Vân Vương quốc, thậm chí toàn bộ Hy Hòa thần triều đều vô cùng chấn động. Bởi vì, Nam Vân Vương vẫn lạc, mà lại là bị Bách Hầu Minh Minh chủ Lôi đạo chỗ chạm. Trong lúc nhất thời, tin tức này truyền đi xôn xao. Vừa mới bắt đầu, có lẽ không ai tin. Nhưng Nguyên Xuyên Công trắng trợn chiếm đoạt Nam Vân Vương quốc, Nam Vân Vương nhưng thủy chung đều chưa từng xuất hiện, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, Nam Vân Vương có phải thật vậy hay không vẫn lạc. Mà lại, cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích vì sao Bách Hầu Minh dám nên ngang. Như thế không chút kiêng kỵ chiếm đoạt Nam Vân Vương quốc. Nam Vân Vương vẫn lạc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới bao lâu thời gian, Nam Vân Vương liền vẫn lạc. Lần trước Nam Vân Vương tuy nói bị Bách Hầu Minh Lôi đạo chỗ hạ gục, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là hạ gục thôi, hạ gục dễ dàng chém giết khó. Nam Vân Vương lại có thánh bảo vương ấn, tại hắn trên địa bàn, chính là đỉnh tiêm cựu trọng cự đầu, Lôi đạo như thế nào có năng lực chém giết Nam Vân Vương. Mặc kệ lôi đạo như thế nào chém giết Nam Vân Vương, trọng yếu là, Nam Vân Vương hoàn toàn chính xác vẫn lạc, Nam Vân Vương quốc cũng đều bị Bách Hầu Minh chỗ chiếm đoạt. Toàn bộ Hy Hòa Thần Triều, đã không có Lục Vương, chỉ có Ngũ Vương. Cái này là loạn thế A. Thậm chí liền Lục Vương đều sẽ vẫn lạc. Tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu người nội tâm cực độ khiếp sợ. Cái này Hy Côn Đại Đế ngã xuống khác biệt. Hy Côn Đại Đế, đó là Thần Triều Chi Chủ, cao cao tại thượng, mặc dù đều biết Hy Côn chính là Đại Đế. Nhưng có rất ít người gặp qua Hy Côn Đại Đế. Mặt khác Đại Đế, cũng gần như không lộ diện. Bởi vậy, gặp qua Đại Đế người, thật sự là quá ít quá ít. Hy Côn Đại Đế ngã xuống, tuy rung động, nhưng trên thực tế không có bao nhiêu thánh tôn cảm động lây, tựa hồ chuyện như vậy rất xa xôi. Nhưng bây giờ, Nam Vân Vương cũng đã chết. Cái này nhường rất nhiều thánh tôn đều trong lòng run lên, Lục Vương, là bọn hắn tùy thời đều có thể nhìn thấy, thậm chí đã từng quen biết, tại thánh tôn trong mắt, Lục Vương liền là đỉnh phong nhất thánh tôn. Nhưng bây giờ, Lục Vương đều có thể vẫn lạc, nhường rất nhiều thánh tôn đều cảm động lây. Loạn thế, quá nguy hiểm. Không có người nào là an toàn, bất kỳ người nào cũng có thể ngã xuống, đây mới thật sự là loạn thế. Chương 569, Đông Cực Vương cảm giác nguy hiểm. Lục Vương bên trong, hiện tại khẩn trương nhất hẳn là Đông Cực Vương. Đông Cực Vương cùng Bách Hầu Minh, trên thực tế có thể là có một ít thù cũ, Nam Vân Vương ngã xuống, nhường Đông Cực Vương sinh ra cảm giác nguy hiểm. Lôi đạo có thể chém giết Nam Vân Vương, liền có thể chém giết Đông Cực Vương. Bởi vậy, đoạn thời gian gần nhất, Đông Cực Vương đều vô cùng cẩn thận, tuyệt không bước ra Đông Cực Vương quốc một bước. Nhưng cho dù là dạng này, nội tâm của hắn cũng cảm giác sâu sắc lo lắng, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Điều tra, cho bổn vương điều tra rõ ràng, Nam Vân Vương đến tột cùng chết như thế nào. Bổn vương cần hết thể chi tiết. Đông Cực Vương hết sức phẫn nộ, hắn gần như phái ra hết thể có thể phái ra lực lượng. Không tiếc bất cứ giá nào điều tra lấy Nam Vân Vương ngã xuống chi tiết, hắn phải biết, Nam Vân Vương đến tột cùng là thế nào ngã xuống. Này với hắn mà nói, rất trọng yếu. Thậm chí, Đông Cực Vương khuyết trương tốc độ cũng có chút điên cuồng, hắn muốn dung hợp càng nhiều thánh bảo, để cho mình thánh bảo vương ấn mau sớm thuế biến. Đây cũng là hắn con đường duy nhất. Bằng không, nghĩ muốn lĩnh ngộ quy tắc, thành tựu đại đế. Khả năng này cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, Đông Cực Vương đối với mình vẫn là hiểu rất rõ. Có lẽ đời này đều không thành được đại đế. Nhưng dù như thế nào, hắn nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót, mới có cơ hội. Đông Cực Vương người phái ra một đợt lại một đợt, tại đây loại không tiếc bất cứ giá nào tình huống dưới, thật đúng là khiến cho hắn điều tra ra một chút tình báo. Căn cứ Hãn Vũ công quốc một chút thánh tôn nói, bọn hắn ngày đó cảm ứng được năng lượng to lớn gọn sóng, hẳn là vượt xa thánh thể bắt trọng, thậm chí đi đến thánh thể cửu trọng mức độ. Lại căn cứ chúng ta phỏng đoán, hẳn là lôi đạo cùng Nguyên Xuyên công hợp lại. Cùng một chỗ tại Hãn Vũ công quốc chém giết Nam Vân Vương. Đạt được tình báo này, Đông Cực Vương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không phải tại Nam Vân Vương quốc trên địa bàn liền tốt, lôi đạo cùng Nguyên Xuyên công hợp lại, còn muốn đem Nam Vân Vương dẫn xuất Nam Vân Vương quốc, nói rõ lôi đạo không có nắm chắc tại Nam Vân Vương quốc trên địa bàn chém giết Nam Vân Vương. Thực lực của hắn, còn không có đi đến loại trình độ đó. Bất quá, có thể làm cho Nam Vân Vương tự bạo thánh bảo vương ấn, lôi đạo thực lực cũng vô cùng kinh khủng, thật sự có chém giết Lục Vương thực lực. Đông Cực Vương tựa hồ hạ quyết tâm. Trong lòng của hắn rất bất an, càng là điều tra thì càng khiến cho hắn kinh hãi. Hắn không dám đánh cược, lôi đạo có thể hay không tại Đông Cực Vương trong nước đưa hắn chém giết, một khi thua cuộc, đây chính là sẽ vỡ lạc. Đông Cực Vương cũng không muốn chết, hắn nhất định phải lấy hết tất cả nỗ lực, để cho mình tại loạn thế ở trong sống sót. Giờ khắc này, Đông Cực Vương cũng không nhịn được có chút hối hận. Lúc trước hắn mong mỏi Hy Côn Đại Đế ngã xuống, Hy Hòa Thần Triều sụp đổ, xa vào đến hỗn loạn ở trong. Đây cơ hồ là Đông Cực Vương nhất vui với nhìn thấy cục diện. Nhưng bây giờ, Đông Cực Vương mới phát hiện, khi Hòa Thần Triều biến thành loạn thế, liền hắn vị này đường đường Lục Vương một trong Đông Cực Vương, tự thân cũng không an toàn. Đây không phải Đông Cực Vương trông đợi bên trong loạn thế. Nhưng dùng Đông Cực Vương chi năng, mong muốn khống chế loạn thế, cái kia căn bản cũng không khả năng. Loạn thế liền là loạn thế, đừng nói không quan trọng thánh thể cựu trọng thánh tôn, coi như là đại đế, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Bằng không, như thế nào được xưng tụng là loạn thế? Hồng Trần Đế Tông bên kia liên hệ thế nào? Hồng Trần Đế Tông đã phong sơn, trước mắt ai cũng không liên lạc được Hồng Trần Đế Tông, bởi vậy, chúng ta cũng bất lực. Phế vật. Đông Cực Vương lên cơn giận dữ. Tựa hồ cái này phế vật không chỉ là mắng thủ hạ, kỳ thật càng là đang mắng Hồng Trần Đế Tông. Đường đường Đế Tông, vẫn lạc một vị đại đế, thế mà lập tức liền phong sơn. Chẳng lẽ không có đại đế, Hồng Trần Đế Tông liền là giấy làm, đâm một cái liền phá. Nhát gan đến loại tình trạng này, đơn giản không xứng đế tông tên. Đương nhiên, Đông Cực Vương cũng chỉ có thể phát tiết một phen thôi, Hồng Trần Đế Tông quyết định, không phải hắn có thể ảnh hưởng đến. Huống chi, hiện tại Hồng Trần Đế Tông đã phong sơn, đừng nói là hắn, coi như là mặt khác Đế Tông đại đế mong muốn gõ mở Hồng Trần Đế Tông sơn môn cũng không có khả năng. Đế Tông sơn môn, cái kia chính là một cái xác rùa đen. Chỉ cần phong sơn, thì tương đương với rút vào xác rùa đen, mặc cho ngoại giới dồn dập hỗn loạn, tại Hồng Trần Đế Tông bên trong đều có thể gối cao không lo. Không thể hy vọng Hồng Trần Đế Tông, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Bổn vương hiểu rất rõ Lôi đạo, hắn nhất định sẽ đối bản vương ra tay, huống chi, bổn vương không cảm thấy hắn sẽ vô duyên vô cớ xuống tay với Nam Vân Vương, hắn nhất định có mục đích. Đông Cực Vương trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang. Hắn là một cái tinh thông tính toán thánh tôn, tâm tư hết sức phức tạp, cũng hết sức kín đáo, hắn theo Bách Hầu Minh, Lôi đạo cùng với Nam Vân Vương đủ loại dấu vết để lại suy tính, đã mơ hồ có một chút suy đoán. Nam Vân Vương sở dĩ sẽ rời đi Nam Vân Vương quốc, đi Hán Vũ công quốc, là vì chặn giết Lôi đạo. Nhưng kết quả lại bị Lôi đạo tính toán, bị Lôi đạo giết ngược lại. Nam Vân Vương quá ngu xuẩn, Lôi đạo như thế hao hết khổ tâm tính toán hắn, nhất định là vì Cao Minh đến trên người hắn một ít gì đó, hoặc là Nam Vân Vương bên trong một ít gì đó. Trước đó còn có cựu hoàng tử thân ảnh tại Nam Vương, kết quả lại biến mất, thậm chí Phi Tiên Đế Tông năm đại cự đầu đều bởi vậy bị Lôi đạo chém một tôn. Thật chẳng lẽ bảo hộ cựu hoàng tử? Mà cựu hoàng tử thì lợi dụng hoàng tộc một chút che giấu lòng tin, thu được Lôi đạo bảo hộ, trong đó, những tin tức này liền cùng Nam Vân Vương có quan hệ. Đông Cực Vương trong đầu đủ loại suy nghĩ không ngừng lấp lánh, lại không ngừng đụng chạm. Chẳng lẽ, là hoàng tộc bí mật bảo khố? Đông Cực Vương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thân là Lục Vương một trong, Đông Cực Vương địa vị rất cao. Mà lại, các triều đại truyền thừa Lục Vương, cùng thần triều quan hệ cực kỳ thân cận, đối với thần triều một số việc, cũng vô cùng hiểu rõ. Thì như hoàng tộc bảo khố. Mặc dù ở bề ngoài, hoàng tộc bảo khố ngay tại Hy Hòa Thành, vậy không có sai, đích thật là hoàng tộc bảo khố. Nhưng theo Đông Cực Vương biết, Hy Hòa thần triều vài vạn năm, không chỉ có riêng chỉ có một tòa hoàng tộc bảo khố, còn có một số bí mật bảo khố. Nhưng bí mật bảo khố vị trí, không có ai biết. Chỉ có hoàng tộc hạch tâm nhất người, so như thần tử, đại đế mới có thể biết. Rõ ràng, cựu hoàng tử đã từng liền là Hy Hòa thần triều thần tử, nhất định biết hoàng tộc bí mật bảo khố cụ thể địa chỉ. Nếu như dùng cái này cùng Lôi đạo giao dịch, cái kia hết thể liền có thể nói tới thông. Hoàng tộc bí mật bảo khố, ngay tại Nam Vân Vương trong nước, bởi vậy, Nam Vân Vương mới có thể bị Lôi đạo thiết kế chém giết. Không được, không thể lại ngồi chờ chết, bằng không, Lôi đạo mục tiêu kế tiếp, vô cùng có khả năng liền là bổn vương. Hồng Trần Đế Tông không thể hy vọng, nhưng Phi Tiên Đế Tông lại chưa từng không có cơ hội. Đi, liên hệ Phi Tiên Đế Tông, đem bổn vương phỏng đoán đều nói cho Phi Tiên Đế Tông. Hừ, Phi Tiên Đế Tông mong muốn cựu hoàng tử, cùng với hoàng tộc bảo khố bí mật, chỉ sợ đều tại Lôi đạo trong tay. Chỉ cần Phi Tiên Đế Tông đáp ứng ta, bất kể bất cứ giá nào diệt trừ Lôi đạo, vậy liền tới Đông Cực Vương quốc đi, bổn vương trở lấy bọn hắn. Bằng không, bổn vương sẽ liên lạc lại mặt khác đế tông, thậm chí là thánh địa liên minh. Luôn có người đối hoàng tộc bí mật bảo khố cảm thấy hứng thú. Đông Cực Vương cắn răng, sắc mặt tái xanh, tầm mắt lạnh lùng nói ra. Hắn đã hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn giết chết Lôi đạo, bằng không hắn vô cùng có khả năng liền là Nam Vân Vương xuống chẳng. Đông Cực Vương cũng không muốn giống như Nam Vân Vương, mơ mơ hồ hồ bị người chém mất. Đúng, Đông Cực Vương điện hạ. Dứt lời, Đông Cực Vương dưới trướng Thánh Tôn nhanh chóng rời đi, tuân theo lấy Đông Cực Vương mệnh lệnh, bắt đầu đi tới Phi Tiên Đế Tông. Lôi đạo, không quản ngươi có đúng hay không thật bảo hộ cựu hoàng tử, cũng không quản ngươi có đúng hay không thật sự có bí mật gì. Ngươi chém Nam Vân Vương, cái kia chính là Lục Vương công địch. Bổn vương không tiếc bất cứ giá nào đều muốn chém ngươi. Đông Cực Vương thấp giọng lẩm bẩm, hắn không phải vì Nam Vân Vương báo thù, hắn thậm chí ước gì Nam Vân Vương ngã xuống, nhưng Nam Vân Vương lại không thể vẫn lạc tại Lôi đạo trong tay. Bởi vì, này sẽ để cho Đông Cực Vương cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Vì hóa giải uy hiếp, Đông Cực Vương sẽ không tiếc bất cứ giá nào, triệt để bóp chết dạng này uy hiếp tiềm ẩn. Thương Dương Thành, Bách Hầu Minh tổng bộ mật thất. Lôi đạo một người tại trong mật thất ngồi xếp bằng, chung quanh càng là bố trí pháp trận, nhường trong mật thất phát sinh hết thảy đều sẽ không bị ngoại giới phát hiện. Tại Thương Dương Thành, Lôi đạo vẫn là hết sức an toàn, nhất là hiện tại Lôi đạo lại hung danh tại bên ngoài, vừa mới chém Lục Vương một trong Nam Vân Vương, uy danh như mặt trời ban trưa, nơi nào sẽ gặp nguy hiểm. Bách Hầu Minh công việc, Lôi đạo tạm thời giao cho Thương Dương Vân Xuyên cùng Nguyên Xuyên công, bọn hắn đang ở triệt để tiêu hóa lấy Nam Vân Vương quốc, dù sao Nam Vân Vương quốc địa bàn thật sự là quá to lớn, cơ hồ là Bách Hầu Minh gấp hai. Hiện tại Bách Hầu Minh lập tức bành trướng nhiều như vậy, coi là rắn nuốt voi, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, này đều cần thời gian từ từ tiêu hóa. Lôi đạo cũng cần thời gian.

hắn sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, Đông Cực Vương, ngươi đường đường lục vương một trong, đỉnh tiêm thánh thể cửu trọng cự đầu, Lôi Mộ thực sự không đành lòng ngươi nhất thế anh danh hủy hết. Cho nên, vẫn là thành toàn Đông Cực Vương thanh danh đi. Lôi đạo ba. Đông Cực Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ tiếc, hắn lại thế nào thôi động thánh bảo vương ấn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, Lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cuối cùng vẫn là cuốn tới, trong nháy mắt, toàn thân của hắn đều trực tiếp bị nghiền nát, thánh vực cùng thánh thể, tất cả đều biến thành bột mịn. Bành. Đông Cực Vương tại không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, biến thành bột mịn, hoàn toàn chết đi. Kế Nam Vân Vương về sau, Đông Cực Vương cũng đã chết. Giờ phút này, 10 đại cự đầu đã có trọn vẹn 3-4 tôn cự đầu đều bị Lôi đạo chém giết, còn lại cự đầu đều đang điên cuồng chạy thục mạng. Uyên Xuyên Công cùng Cửu Hoàng tử cũng không có nhàn rỗi, cũng trực tiếp ra tay ngăn cản lại 3-4 vị cự đầu. Sau đó, Lôi đạo ra tay, tùy tiện chém giết. Cuối cùng, 10 đại cự đầu vẹn vẹn chỉ có 2 vị trốn về Phi Tiên Đế Tông. Dòng dã 8 tôn cự đầu, bị Lôi đạo một người chém giết. Bực này chiến tích, nếu là lan truyền ra ngoài, toàn bộ Hy Hòa thần triều đều sẽ chấn động. Vẫn là để hai người chạy trốn, có nhất định phiền phức. Cửu hoàng tử tin tức bại lộ, có lẽ lần sau, liền không chỉ là Phi Tiên Đế Tông. Lôi đạo nhíu mày, kỳ thật có chút không hài lòng lắm. Nguyên bản kế hoạch đem Đông Cực Vương chém giết, nhưng không nghĩ tới Đông Cực Vương nhiều như vậy nghi, mà lại đã sớm chuẩn bị, cư nhiên liên hiệp Phi Tiên Đế Tông cự đầu trưởng lão, hợp thành 10 đại cự đầu dạng này một cái mạnh mẽ đội hình. Nhường Lôi đạo kế hoạch xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Lôi đạo bây giờ còn chưa có cùng 9 đại đế tông trực tiếp đối đầu khả năng, dù sao, 9 đại đế tông không chỉ có riêng chỉ có đại đế làm chống đỡ, một khi 9 đại đế tông toàn lực ứng phó, sẽ có mấy chục vị cự đầu, thậm chí số lượng càng nhiều. Mà lại, đế tông đồng dạng có một ít đáng sợ bảo vật, hoặc là pháp trận, đây đều là đế tông nội tình, khiến người ta khó mà phòng bị. Hiện tại 2 vị cự đầu chạy trốn trở về, tin tức này chắc chắn tiết lộ. Đến lúc đó, Lôi đạo bảo hộ Cửu hoàng tử tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ Hy Hòa thần triều, Lôi đạo không thể nghi ngờ sẽ trở thành làm 9 đại đế tông mục tiêu lớn nhất, gặp phải liên tục không ngừng tập kích. Dù cho Lôi đạo bây giờ có thể chém giết này chút cự đầu, nhưng có thể không thể chống chọi 9 đại đế tông thế công, vậy thật là rất khó nói. Lôi minh chủ, làm ngươi khó xử. Cựu hoàng tử cười khổ nói. Hắn cũng biết, tin tức để lộ, sẽ đối với Lôi đạo, đối Bách Hầu Minh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng loại sự tình này, hắn cũng vô lực khống chế, Lôi đạo đã làm đủ tốt, nhưng vẫn không thể nào đem hết thể cự đầu đều lưu lại. Không sao, coi như lần này không tiết lộ, lần sau cũng sẽ tiết lộ. 9 đại đế tông lại như thế nào? Đại đế không ra, Lôi Mộ không sợ bất luận cái gì người. Bất quá, hay là hy vọng lần này có thể có một ít thu hoạch, bằng không, cũng quá không vẽ được rồi. Lôi đạo cũng lắc đầu. Hắn chỉ là hoàng tộc bảo khố, cửu hoàng tử tự nhiên rất rõ ràng. Vụ. Lôi đạo đem thánh bảo vương ấn một mực nắm ở trong tay. Đông Cực Vương mặc dù chết rồi, nhưng lần này, Đông Cực Vương không có tự bạo thánh bảo vương ấn, cũng là tiện nghi Lôi đạo. Đây chính là vương ấn. Chính là Hy Hòa chi thần tự mình luyện chế, coi như Lôi đạo không cần đến, nhưng nghiên cứu một phen, vẫn là đối với hắn rất có giúp ích. Lôi Thánh Tôn, ta đã cảm ứng được hoàng tộc bảo khố, liền khoảng cách Đông Cực thành không xa. Tốt, vậy liền lập tức đi hoàng tộc bảo khố. Lôi đạo ánh mắt bên trong lập lòe vẻ mong đợi chi sắc. Hắn tha thiết ước mơ 9 vạn năm linh dược. Hy vọng lần này, bảo khố sẽ không để cho hắn thất vọng. Phi Tiên Đế Tông, Sơn Môn bên trong, 2 tôn cựu trọng cự đầu hoảng hốt về tới Sơn Môn, đường đường cự đầu trưởng lão, thoạt nhìn lại thất kinh, vô cùng chật vật. Chết rồi, đều đã chết, dòng dã 8 đại cự đầu, thậm chí còn bao quát Đông Cực Vương, toàn đều đã chết. Kẻ này, thế mà cường hoành như vậy, khủng bố như vậy, chúng ta thế mà còn cố gắng đi vây giết. Hai vị trưởng lão đều mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngẫm lại trước đó hăng hái. Kết quả gặp được Lôi đạo về sau, lại bị Lôi đạo đại sát đặc sát, cái gọi là đỉnh tiêm cự đầu, cái gọi là thánh thể cựu trọng, tại Lôi đạo trước mặt, liền cùng giấy một dạng, không chịu nổi một kích. Lúc nào, thánh thể cựu trọng cự đầu cũng trở nên yếu ớt như vậy rồi. Cho dù là những cái kia nửa bước đại đế, cũng không sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Nửa bước đại đế, mạnh là đúng quy tắc phân tích. Nhưng trên thực tế, đang tại phân tích quy tắc, kỳ thật đối với chiến đấu lực không có quá lớn tăng phúc. Khả năng có một ít tăng phúc. Nhường những cái kia nửa bước đại đế có thể lực chiến 3-4 vị đỉnh tiêm cự đầu. Nếu như số lượng lại nhiều, lại không được. Mà Lôi đạo đâu? Cơ hồ đánh đâu thắng đó, không thể chiến thắng. Trọn vẹn chém giết 8 đại cự đầu, uy thế như vậy, loại kia hung hãn, cơ hồ khiến 2 vị cự đầu cảm thấy đối mặt là một tôn đại đế. Đương nhiên, Lôi đạo không phải đại đế, nhưng kỳ thật đối thánh thể cựu trọng cự đầu tới nói, Lôi đạo cùng đại đế không có quá lớn khác biệt, ít nhất, lôi đạo chém giết lớn quăng như là cắt cỏ, liền cùng đại đế một dạng. Chẳng qua là, lôi đạo làm sao lại mạnh mẽ đến loại trình độ này. Lần này chúng ta Phi Tiên Đế Tông tổn thất nặng nề, nhất định phải trả thù, hung hăng trả thù. Bằng không, đại đế trở về, liền ngay cả chúng ta đều phải bị trọng phạt. Hai vị cự đầu trưởng lão mặt sắc căm trầm, tâm tình thật không tốt. Lần này, Phi Tiên Đế Tông tổn thất thất tôn thánh thể cựu trọng cự đầu, có thể nói là gặp to lớn trọng thương. Đại đế nếu là trở về, há có thể tha cho được bọn hắn. Chỉ có nghĩ cách bổ cứu, mới là bọn hắn đường ra duy nhất. Lôi đạo như thế cường hãn, chúng ta Phi Tiên Đế Tông đã vô lực tái chiến, ít nhất hiện tại là vô lực trả thù. Hừ, cần gì chúng ta Phi Tiên Đế Tông lực lượng? Lôi đạo bảo hộ cựu hoàng tử, đó nhất định là vì hoàng tộc bảo khố. Đem tin tức này tiết lộ cho mặt khác đế tông, để cho chúng ta chín đại đế tông, không, hẳn là để cho chúng ta bát đại đế tông hợp lại, lôi đạo mạnh hơn, cuối cùng không phải đại đế, lại như thế nào chống đỡ được chúng ta bát đại đế tông hợp lại. Phi Tiên Đế Tông trong đó một vị trưởng lão, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Chẳng qua là, cứ như vậy, hoàng tộc bảo khố có thể liền sẽ không bị chúng ta Phi Tiên Đế Tông độc thôn. Ai không muốn độc chiếm? Chẳng qua là, hiện tại mấu chốt là chúng ta Phi Tiên Đế Tông, đã không có năng lực độc thôn. Đã như vậy, cái kia chẳng thà hợp lại mặt khác đế tông, chung nhau chia cắt hoàng tộc bảo khố. Càng quan trọng hơn là, nhất định phải giải quyết lôi đạo cái này uy hiếp. Ta có loại cảm giác, cái này lôi đạo, có thể là người tiếp theo Hy Côn Đại Đế. Không, thậm chí so Hy Côn Đại Đế càng khủng bố hơn. Rõ ràng, trải qua chuyện lần này, Phi Tiên Đế Tông hai vị cự đầu trưởng lão, đã khắc sâu ý thức được lôi đạo tiềm lực cùng với uy hiếp. Này loại uy hiếp, thiết thiết thực thực để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhất định phải giải quyết hết cái này nguy hiểm đầu nguồn. Tốt, cứ làm như thế. Chỉ cần có thể giải quyết lôi đạo, thu hoạch được hoàng tộc bảo khố, coi như đại đế trở về muốn đối với chúng ta xử phạt, cũng sẽ theo nhẹ xử lý. Hai đại cự đầu trưởng lão đã hạ quyết tâm, thế là, liền nhanh chóng bắt đầu tay liên hệ hắn địa phương khác, đồng thời đem tin tức dần dần tung ra ngoài. Có Phi Tiên Đế Tông trong bóng tối trợ giúp, liên quan tới Đông Cực Vương trong nước phát sinh cái kia một trận kinh thế hai tộc đại chiến tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hy Hòa Thần Triều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trong lòng vô cùng rung động. Phi Tiên Đế Tông hợp lại Đông Cực Vương, hết thảy thập đại thánh thể cựu trọng cự đầu. Thậm chí còn tại Đông Cực Vương trong nước, thuộc về Đông Cực Vương sân nhà, nhưng dù vậy, nhưng như cũng bị lôi đạo đại sát đặc sát. Mười đại cự đầu ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại có Phi Tiên Đế Tông hai vị cự đầu trốn sẽ sân môn, liền liền Lục Vương một trong Đông Cực Vương, đều bị lôi đạo chém giết. Tin tức này, quá rung động. Vô luận là ai nghe được tin tức này, đều thấy không có gì sánh kịp rung động. Lần trước, lôi đạo chém giết Nam Vân Vương, trên thực tế đã chấn động toàn bộ Hy Hòa Thần Triều, vô số thế lực đều trong bóng tối phỏng đoán, lôi đạo đến tột cùng là dùng biện pháp gì, có thể chém giết Nam Vân Vương. Dù sao, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nam Vân Vương rõ ràng là bị thiết kế, bởi vậy, rất nhiều người mới có suy đoán. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại là theo Phi Tiên Đế Tông truyền ra tin tức, hơn nữa còn là tại Đông Cực Vương trong nước, thuộc về Đông Cực Vương địa bàn, Đông Cực Vương có thể phát huy ra đỉnh tiêm cự đầu thực lực. Tại Lục Vương trên địa bàn, Lục Vương là thuộc về đỉnh tiêm cự đầu, không có bất kỳ cái gì thánh tôn có thể có nắm bắt, tại Lục Vương trên địa bàn chém giết Lục Vương. Nhưng bây giờ, lôi đạo phá vỡ cái này thiết luật, phá vỡ Lục Vương thần thoại. Lôi đạo tại Đông Cực Vương trong nước, chịu lấy Đông Cực Vương thánh bảo vương ấn, thậm chí chịu lấy 10 đại cự đầu áp lực, chém giết Đông Cực Vương. Mà lại, còn đem Phi Tiên Đế Tông 9 đại cự đầu đều chém giết hơn phân nửa. Loại thực lực này, khó có thể tưởng tượng. Vô địch. Vô địch thánh tôn. Đại đế phía dưới vô địch. Đã có người mơ hồ hô lên cái danh xưng này, vô địch thánh tôn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thu hoạch được dạng này xưng hảo. Nhưng lôi đạo lại lật đổ rất nhiều thánh tôn nhận biết. Nguyên lai, thánh tôn cũng có thể mạnh tới mức này, có thể xem đỉnh tiêm cự đầu như không. Trong lúc nhất thời, lôi đạo danh vọng cơ hồ đạt đến đỉnh điểm, liên đối lấy Bách Hầu Minh, tựa hồ cũng nhảy lên mà trở thành toàn bộ Hy Hòa Thần Triều đế tông phía dưới đứng đầu nhất thế lực. Cho dù là thánh địa liên minh, lúc này cũng không dám nói có thể ép lôi đạo một bậc. Dù cho thánh địa liên minh thánh thể cựu trọng số lượng có rất rất nhiều, thậm chí vượt qua trăm vị, có thể xưng chân chính bách thánh. Chẳng qua là, mấy người đồng dạng tại lo lắng. Lôi đạo lần này, xem như chọc tổ ong vò vẽ. Mà lại, lôi đạo cả gan làm loạn, lại dám đối phó với đế tông, thậm chí còn bảo hộ cựu hoàng tử. Người nào không biết, cựu hoàng tử chính là Hy Hòa Thần Triều thần tử, chính là chín đại đế tông công địch, chín đại đế tông há sẽ bỏ qua lôi đạo. Tin tức lưu truyền sôi sùng sục, nhưng chín đại đế tông lại không có động tác gì. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là 9 đại đế tông đang nổi lên kinh thiên nhất kích. Chương 574, 9 vạn năm linh dược. Đông Cực Vương quốc, Đông Cực ngoài thành 800 dặm dãy núi bên trong, Lôi đạo cùng Nguyên Xuyên công, Cửu hoàng tử cùng một chỗ tìm được trong dãy núi nơi nào đó. Dựa theo Cửu hoàng tử cảm ứng, nơi này liền có một tòa hoàng tộc bảo khố, cũng là Lôi đạo tìm tới tòa thứ hai hoàng tộc bảo khố. Lôi đạo đã không thể chờ đợi. Lần trước, tại Nam Vân Vương quốc hoàng tộc bảo khố bên trong, tìm được 8 vạn năm linh dược, nhường Lôi đạo tiến cấp tới thánh thể bắt trọng, nhưng kỳ thật thực lực tăng lên cũng không tính quá lớn. Mà bây giờ, Lôi đạo mục tiêu chỉ có một cái kia chính là 9 vạn năm linh dược. Ông, theo Cửu hoàng tử thôi động thần huyết, lập tức, cả tòa sơn mạch tựa hồ cũng lặng yên phát sinh một chút biến hóa, quả nhiên, tại Lôi đạo đám người trước mắt, xuất hiện một tòa bảo khố. Lôi đạo đám người xe nhẹ đường quen, nhanh chóng tiến vào bảo khố ở trong. Lập tức, bảo khố ở trong rực rỡ muôn màu bảo vật, để cho người ta ứng không xuể. Bá. Lôi đạo không có chú ý những cái kia bảo vật, mà là trước tiên liền tìm kiếm lấy linh dược. Hắn thấy được linh dược. Cùng Nam Vân Vương trong nước hoàng tộc bảo khố một dạng, những linh dược này ít nhất đều là vạn năm linh dược, phân loại tại bảo khố bên trong, bày ra chỉnh tề. Vạn năm linh dược đến 5 vạn năm linh dược, cái gì cần có đều có. Sau đó liền là 5 vạn năm trở lên linh dược cao cấp. 6 vạn năm linh dược, 7 vạn năm linh dược, 8 vạn năm linh dược. Lôi đạo mở ra hộp, bên trong rõ ràng là 8 vạn năm linh dược, nếu như là trước đó, Lôi đạo sẽ mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ, Lôi đạo đã là thánh thể bắt trọng thánh tôn, đối với 8 vạn năm linh dược, Lôi đạo đã không thèm để ý. Hắn để ý là 9 vạn năm linh dược. Tại 8 vạn năm linh dược bên cạnh, chỉ có một cái hộp gỗ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, từ từ mở ra hộp gỗ. Bá. Lôi đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong hộp gỗ. Lập tức, một cỗ mùi thuốc nồng nặc theo hộp gỗ ở trong lan tràn ra, Lôi đạo con mắt đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt biến kích động. Linh dược, 9 vạn năm linh dược. Giờ phút này, tại trong hộp gỗ, lẳng lặng đặt lấy 3 cây 9 vạn năm linh dược. Tìm được 9 vạn năm linh dược, hơn nữa còn là 3 cây. Lôi đạo tâm tình vô cùng kích động. Hắn tìm kiếm 9 vạn năm linh dược, đã tìm quá lâu, bây giờ, rốt cuộc tìm được. Chuyện của tôi. Nè. T. Lúc này, Uyên Xuyên Công cùng Cửu hoàng tử cũng đến Lôi đạo bên người, nhìn xem hộp gỗ ở trong 9 vạn năm linh dược, Uyên Xuyên Công hâm mộ nói ra, chúc mừng Lôi Thánh Tôn, cuối cùng đạt được 9 vạn năm linh dược, hơn nữa còn là 3 cây. Muốn ta các triều đại Uyên Xuyên Công, vì bồi dưỡng một gốc 9 vạn năm linh dược, hao phí nhiều ít tâm huyết, trải qua vài vạn năm thời gian, mới rốt cục đợi đến 9 vạn năm linh dược thành thủ. Hoàng thất không hổ là đã từng có chân thần tọa chấn, nội tình hoàn toàn chính xác vô cùng thâm hậu. Nay còn vẹn vẹn chẳng qua là trong đó một tòa bảo khố thôi, còn có 4 tòa bảo khố, chỉ sợ 9 vạn năm linh dược số lượng sẽ không thiếu. Uyên Xuyên Công thật có chút hâm mộ. Lúc trước Uyên Xuyên Công vì bồi dưỡng một gốc 9 vạn năm linh dược, hao phí nhiều ít tâm huyết. Mà lại, còn không chỉ là một đời Uyên Xuyên Công tâm huyết, mà là mấy đời Uyên Xuyên Công tâm huyết, lúc này mới gian nan đào tạo thành công. Chỗ nào giống Lôi đạo dễ dàng như vậy, thu được hoàng tộc bảo khố, dễ dàng liền thu được 9 vạn năm linh dược. Đương nhiên, Uyên Xuyên Công cũng biết, việc này thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế, những người khác muốn có được 9 vạn năm linh dược, vẫn như cũ khó như lên trời, thậm chí một tia hy vọng đều không có. Lôi đạo lấy được này 3 cây 9 vạn năm linh dược, đây chính là chém giết 7 vị thánh thể cựu trọng cự đầu, hơn nữa còn là đế tông cự đầu. Còn lần lượt chém giết Lục Vương ở trong Nam Vân Vương cùng Đông Cực Vương, này mới rốt cục thu hoạch được. Khó khăn như vậy, có ai có thể làm được? Bởi vậy, thoạt nhìn tựa hồ Lôi đạo rất nhẹ nhàng liền thu được 3 cây 9 vạn năm linh dược, nhưng trên thực tế lại vô cùng không dễ dàng, thậm chí cơ bản không có khả năng, mà Lôi đạo sẽ không thể có thể chuyển hóa thành khả năng. Lôi Thánh Tôn, có 3 cây 9 vạn năm linh dược, ngươi là có hay không liền có thể thành tựu thánh thể cựu trọng rồi. Một khi thành tựu thánh thể cựu trọng, ngưng tụ ra thánh vực, dùng ngươi đối hủy diệt quy tắc phân tích trình độ, thậm chí đem trong thời gian cực ngắn thành tựu đại đế. Đến lúc đó, Lôi Thánh Tôn liền sẽ trở thành toàn bộ Hy Hòa Thần Triều nhất cường giả đứng đầu một trong, chân chính có thể chi phối toàn bộ Hy Hòa Thần Triều, thậm chí tả hữu toàn bộ cổ thần châu thế cục. Cựu hoàng tử tầm mắt vô cùng hừng hực. Kỳ thật, hắn muốn nói đều không phải là này chút, mà là hy vọng Lôi đạo có thể trợ giúp hắn trùng kiến Hy Hòa Thần Triều. Đương nhiên, hắn không có nói ra yêu cầu như vậy. Cựu hoàng tử kỳ thật cũng đã nhìn ra, trong khoảng thời gian này cùng Lôi đạo ở chung, hắn biết Lôi đạo là một cái chân chính người tu hành. Đối với thế lực, quyền lợi, kỳ thật căn bản cũng không coi trọng. Tỷ như, Lôi đạo đã là Bách Hầu Minh minh chủ, nhưng trên thực tế, hắn đem quyền lợi hoàn toàn hạ phong cho Thương Dương Vân Xuyên. Vô luận là tổ kiến thế lực, vẫn là bảo hộ Cửu hoàng tử, Lôi đạo mục đích chỉ có một cái kia chính là tu hành. Chỉ cần có thể trợ giúp lôi đạo tu hành, cái kia lôi đạo liền sẽ không lưỡng lự. Bởi vậy, cửu hoàng tử đã thăm dò rõ ràng lôi đạo tính tình, hắn có lòng tin, một khi lôi đạo thành tựu đại đế, hắn liền đem lôi đạo một mực cột vào Hy Hòa thần triều bên này, cột vào hoàng tộc bên này. Nguyên nhân rất đơn giản. Cửu hoàng tử có thể trả giá bất cứ giá nào, nhường lôi đạo càng tiến một bước. Đại đế về sau là cái gì? Đương nhiên là chân thần. Còn có cái gì thế lực có thể so sánh hoàng tộc đối chân thần hiểu càng sâu? Cái này là cửu hoàng tử, hoặc là nói hoàng tộc ưu thế lớn nhất. Bởi vậy, cửu hoàng tử cũng hy vọng lôi đạo càng cường đại càng tốt, tốt nhất là có thể lập tức thành tựu đại đế, vậy hắn đại kế cũng là có thể từ từ áp dụng. Lôi đạo lắc đầu nói, không có dễ dàng như vậy, thánh thể cửu trọng, có lẽ có một chút khả năng, nhưng thành tựu đại đế, lôi mộ không có nắm chắc. Có lẽ phải nỗ lực thời gian mấy tháng, mới có thể triệt để nắm giữ quy tắc chi lực, theo mà thành tựu đại đế. Nỗ lực thời gian mấy tháng thành tựu đại đế. Uyên Xuyên Công cùng cửu hoàng tử khoe miệng cũng nhịn không được có chút co lại. Này tính là gì? Không khác biệt đả kích. Lôi đạo nỗ lực cùng cố gắng của bọn hắn có cái gì khác biệt? Vì sao bọn hắn cố gắng hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, cũng mới vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể cửu trọng. Nghĩ thành tựu đại đế. Liên một điểm ảnh đều không có, ít nhất hiện tại, bọn hắn liền phân tích quy tắc trình độ đều không có đi đến, như thế nào thành tựu đại đế. Tốt, hiện tại 9 vạn năm linh dược đã tới tay. Chúng ta phải nhanh một chút trở về Bách Hầu Minh. Lôi đạo đã không kịp chờ đợi, chuẩn bị trở về Bách Hầu Minh, bế quan trùng kích thánh thể cửu trọng. Hắn chân chính lo lắng chính là, đạt đến thánh thể cửu trọng, nhưng vẫn như cũ vô phương phân tích cuối cùng 1% hủy diệt quy tắc. Đến lúc đó, dù cho hắn thực lực đại tiến, nhưng như cũ vô phương thành tựu đại đế. Lôi Thánh Tôn, hiện tại bên ngoài dồn dập hỗn loạn, đủ loại tin tức đã truyền ra, ngươi chém giết 8 đại cự đầu, thực sự quá rung động. 9 đại đế tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước đó vẹn vẹn chẳng qua là phi tiên đế tông, nhưng nếu như lần sau lại ra tay, vô cùng có khả năng liền là 9 đại đế tông đồng loạt ra tay. Bởi vậy, tại Thương Dương Thành kỳ thật cũng không an toàn. Tương phản, Đông Cực Vương trong nước ngược lại có chút an toàn, coi như 9 đại đế tông người đi Thương Dương Thành, cũng tìm không thấy Lôi Thánh Tôn, dạng này cũng có thể cho Lôi Thánh Tôn tranh thủ thời gian. Cựu hoàng tử trầm ngâm trong chốc lát nói ra. Phân tích của hắn, nhường lôi đạo cũng liên tiếp gật đầu. Đích thật là dạng này, hiện tại bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, 9 đại đế tông nếu là chấn nộ, có lẽ thật sẽ động thủ. Đến lúc đó nếu là lôi đạo còn đang ngưng tụ thánh thể tiến giai, chẳng phải là nguy hiểm. Thương Dương Thành, lúc này tuyệt đối là tiêu điểm trung tâm, không thể tùy tiện trở về. Vậy thì tốt, lôi mô dứt khoát ngay tại này tòa bảo khố ở trong thử nghiệm tiến giai đi. Lôi đạo hạ quyết tâm. Chúng ta cho lôi thánh tôn hộ pháp. Cửu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người rất rõ ràng, lần này lôi đạo tiến giai cùng dĩ vãng cũng khác nhau, lần này là tiến giai thánh thể cửu trọng, lôi đạo sẽ có một cái biến hóa về trước. Một khi tiến giai, lôi đạo liền là hàng thật giá thật thánh thể cửu trọng cự đầu. Thậm chí, tương lai có hy vọng đại đế. Vậy làm phiền hai vị. Lôi đạo đối Nguyên Xuyên Công cùng cửu hoàng tử vẫn là hết sức tín nhiệm, có hai người này hộ pháp, hắn tại bảo khố ở trong cũng có thể an tâm tiến giai. Thế là Lôi đạo cũng không do dự nữa, lập tức quay trở về tới hoàng tộc bảo khố bên trong, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ thánh thể. Lần này, có lẽ thời gian sẽ có chút dài dằng dặc, có lẽ sẽ có một ít biến cố, nhưng đối lôi đạo tới nói, một bước này lại là ắt không thể thiếu, mặc kệ có bao lớn khó khăn, hắn đều phải vượt qua. Chỉ cần vượt qua, cái kia chính là khác thuận theo thiên địa. Phi tiên đế tông, một ngày này, người đến người đi, từng tôn cự đầu đều xuất hiện ở phi tiên đế tông bên trong, thô sơ giản lược khẽ đếm. Thế mà có chừng 60 tôn cự đầu. Đây là một cỗ vô cùng kinh khủng thế lực. 60 tôn cự đầu, đây là bất kỳ một thế lực nào đều không thể tùy tiện tụ tập lại lực lượng, cho dù là Thánh địa Liên minh, hiện tại cũng không có đem 36 tọa thánh liên hợp lại, căn bản là vô phương hội tụ ra cỗ thế lực như vậy. Này dĩ nhiên không phải bất kỳ một thế lực nào có thể phái ra chiến lực, đây là 9 đại đế tông tổng hợp chiến lực. Hoặc là nói, là bát đại đế tông. Chư vị, hôm nay 9 đại đế tông cửu trọng cự đầu tề tụ một đường, chúng ta cũng không nói nhảm, mục tiêu liền là Bách Hầu Minh lôi đạo. Chúng ta muốn đem lôi đạo cùng với Bách Hầu Minh nổ tận gốc, bắt sống cửu hoàng tử, lấy được hoàng tộc bảo khố, 9 đại đế tông người người có phần. Phi tiên đế tông cự đầu trưởng lão, tầm mắt tại rất nhiều lớn trên đầu người quét qua, trầm giọng nói ra. Hắc hắc, 9 đại đế tông. Hiện tại đã không phải là 9 đại đế tông, mà là bát đại đế tông. Hồng Trần đế tông triệt để phong sơn. Bất kỳ người nào đều không thể tiến vào Hồng Trần Đế Tông, không có cái mấy trăm hơn ngàn năm thời gian, Hồng Trần Đế Tông là sẽ không lại rời núi. Hoàn toàn chính xác, lần này cửu trọng cự đầu bên trong, không có bất kỳ cái gì Hồng Trần Đế Tông trưởng lao tung tích. Dù cho Hồng Trần Đế Tông cựu trọng cự đầu, kỳ thật cũng không ít. Nhưng làm sao đại đế ngã xuống, Hồng Trần Đế Tông trực tiếp lựa chọn phong sơn, không để ý tới ngoại giới bất luận cái gì phân tranh. Chư vị, mặc kệ có hay không Hồng Trần Đế Tông, này không trọng yếu. Chém giết lôi đạo, bắt sống cựu hoàng tử, đạt được hoàng tộc bảo khố, đây là chúng ta chung nhau mục đích. Đại đế nhóm bây giờ đang ở hỗn độn thần hướng cùng hỗn độn thần hướng đại đế chiến đấu, chúng ta nếu là liền chỉ là hoàng tộc dư nghiệt đều không thu thập được, như thế nào cùng đại đế bàn giao? Ha ha, các ngươi Phi Tiên Đế Tông lần này tổn thất nặng nề, không thể không mời chúng ta đến đây. Rất nhiều cự đầu đều rất rõ ràng, Phi Tiên Đế Tông lần này là có chút bất đắc dĩ. Tốt, chúng ta Phi Tiên Đế Tông vô cùng có thành ý, các vị nếu là đồng ý, như vậy hiện tại là có thể xuất phát. Dĩ nhiên đồng ý, hoàng tộc bảo khố, chúng ta vẫn luôn tại truy xét, nhưng đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Bắt lấy cựu hoàng tử, tự nhiên là có thể tìm tới hoàng tộc bảo khố. Lôi đạo cùng Bách Hầu Minh lại dám bảo hộ cựu hoàng tử, bảo hộ hoàng tộc dương nghiệt, cái kia chính là công nhiên khiêu khích chúng ta bát đại đế tông. Lôi đạo, nhất định phải chém, Bách Hầu Minh, cũng nhất định phải nổ tận gốc, mới hiển lộ ra ta đế tông uy nghiêm. Phi Tiên Đế Tông hai vị cựu trọng cự đầu, thấy phản ứng của mọi người đều rất hài lòng. Thế là, vung tay lên, bát đại đế tông tổng cộng 60 tôn thánh thể cựu trọng cự đầu, trùng trùng điệp điệp hướng phía Bách Hầu Minh tổng bộ Thương Dương Thành chạy như bay. Chương 575, Đế Tông hung tàn, Thương Dương Thành hủy diệt. Còn có tiếp cận 300 tuổi thọ mệnh, dung hợp ra một bộ cao đẳng thánh thể, tiến giai thánh thể cựu trọng, tạm thời không có vấn đề. Đông Cực Vương Quốc, hoàng tộc bảo khố bên trong, Lôi Đạo nhìn trước mắt 3 cây 9 vạn năm linh dược, trong lòng cũng đang yên lặng cân nhắc. Mặc dù hắn ngưng tụ ra một bộ trung cực thánh thể, cần hơn 400 năm thậm chí tiếp cận 500 năm, dung hợp thánh thể liền cần nhiều như vậy tuổi thọ. Nhưng nếu như vẹn vẹn chẳng qua là ngưng tụ ra cao đẳng sinh nhật, lại không cần nhiều như vậy tuổi thọ. Lôi Đạo 300 tuổi thọ mệnh, không sai biệt lắm đầy đủ. Một khi ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể, Lôi Đạo liền có thể tiến giai thánh thể cựu trọng, đến lúc đó, cũng sẽ tăng thọ 500 năm, lại đem thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lôi Đạo đem hết thể đều suy tính hết sức cẩn thận, dù sao, lần này tiến giai vô cùng then chốt, hắn nhất định phải trước trước sau sau đều nghĩ rất rõ ràng, kế hoạch hết sức chu đáo chặt chẽ. Vậy thì bắt đầu đi. Lôi Đạo nhắm mắt lại, bắt đầu thức tỉnh thánh năng, ngưng tụ thánh thể, sau đó dung hợp thánh thể. Dạng này trình tự, Lôi Đạo đã là xe nhẹ đường quen, quá quen thuộc. Một bộ, hai cỗ, ba bộ. Theo thời gian trôi qua, Lôi Đạo dung hợp thánh thể số lượng cũng càng ngày càng nhiều, dung hợp sau thánh thể, khoảng cách cao đẳng thánh thể cũng càng ngày càng gần. Thậm chí, loan thoáng, Lôi Đạo tám cỗ thánh thể tựa hồ cũng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tại nhẹ nhàng cộng minh lấy. Cũng không biết qua bao lâu, Lôi Đạo toàn thân chấn động. Khi hắn lần nữa dung hợp một bộ thánh thể về sau, lập tức, dung hợp thánh thể bắt đầu cấp tốc thuế biến, một cỗ cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra. Thậm chí, mặt khác tám cỗ thánh thể cũng đều tại gieo họ. Lôi Đạo có thể rất rõ ràng cảm nhận được mặt khác tám cỗ thánh thể biến hóa. Là được rồi. Lôi Đạo trong lòng giật mình, đột nhiên mở mắt. Thương Dương Thành, Bách Hầu Minh tổng bộ. Từ khi Hy Hòa Thần Triều truyền đi xôn xao, liên quan tới Minh Chủ Lôi Đạo tin tức về sau, Thương Dương Thành liền náo nhiệt rất nhiều. Mỗi cái Bách Hầu Minh thánh tôn, nội tâm đều vô cùng hưng phấn. Minh Chủ của bọn hắn, đây chính là có thể chém giết thất đại cự đầu, thậm chí liên chạm Lục Vương ở trong Nam Vân Vương cùng Đông Cực Vương đỉnh tiêm cự đầu. Thậm chí đều có vô địch thánh tôn xưng hảo. Bây giờ, Bách Hầu Minh thành viên, cơ hồ đều có thể xông pha, không có bất kỳ người nào hoặc là thế lực, dám tùy tiện trêu chọc Bách Hầu Minh. Ngay tiếp theo, một chút thế lực nhỏ, thậm chí đều chủ động gia nhập Bách Hầu Minh. Toàn bộ Bách Hầu Minh thế lực, cũng cơ hồ đạt đến đỉnh phong, có thể xưng như mặt trời ban trưa. Nhưng chính là tại Bách Hầu Minh như mặt trời ban trưa thời điểm, Thương Dương Thành lại tới một đám khách không ngợi mà đến. Một đám người, một mảnh đen kịt, tựa hồ đem bầu trời đều che đậy, đi thẳng tới Thương Dương Thành vùng trời. Nhường Lôi Đạo cùng cựu hoàng tử cút ra đây. Như kinh lôi thanh âm, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn ở trong hư không. Rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi, bây giờ còn có người nào dám ngay mặt đối Lôi Đạo vô lễ như vậy. Không đúng, những người kia là cự đầu, Bát Đại Đế Tông cự đầu. Bát Đại Đế Tông, toàn bộ đều là cự đầu. Trời ạ, đây chính là có chừng hơn 10 vị. 60 vị thánh thể cựu trọng cự đầu. Đây là Bát Đại Đế Tông hợp lại, ngoại trừ Phong Sơn Hồng Trần Đế Tông, lần này hết thảy đế tông đều hợp lại, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đây là muốn san bằng Bách Hầu Minh a. Quả nhiên, đế tông sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại bọn hắn tới. Mà lại, đế tông phản ứng vô cùng kịch liệt, thế mà trực tiếp hợp lại, xuất động 60 tôn cựu trọng cự đầu. Đội hình như vậy, ngoại trừ đại đế, không có người nào có thể chống lại. Minh chủ của chúng ta đâu? Nhanh thông chi minh chủ. Thương Dương thành vùng trời, 60 tôn cự đầu phô thiên cái địa tới, thậm chí còn có thật nhiều cự đầu đều trực tiếp hiện hóa ra thánh thể, một mảnh đen kịt, khí thế kinh khủng buông xuống, cả tòa Thương Dương thành tựa hồ cũng tại run lẩy bẩy. Nếu là này 60 tôn cự đầu nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể san bằng cả tòa Thương Dương thành. Rất nhiều đường xa mà đến thánh tôn đều vô cùng hối hận, bọn hắn đi tới Thương Dương thành, kết quả lại phải bị thay bay vạ gió. Nếu là 60 tôn cự đầu thẹn quá hóa giận, một khi động thủ, Thương Dương thành bên trong tất cả mọi người sẽ hóa thành bột mịn. Ừm. Không dám đi ra. Trong đó vài vị cự đầu hư lạnh một tiếng, lập tức, bọn hắn không do dự nữa, trực tiếp ra tay. Ầm ầm. Hiển hóa ra thánh thể cự đầu, ngưng tụ ra thánh vực, như là một cái lưới lớn một dạng, trong nháy mắt bao phủ lại Bách Hầu Minh tổng bộ. Bành. Toàn bộ Bách Hầu Minh trong tổng bộ còn có thật nhiều thánh thể thất trọng trở lên hầu quốc chi chủ cùng với mặt khác thánh tôn, nhưng bây giờ, theo thánh vực buông xuống, toàn bộ Bách Hầu Minh tổng bộ đều bị thánh vực trong nháy mắt ép thành bột mịn, hóa thành có thể cho tàn. Tổng bộ bị san bằng thành đất bằng. Bất kỳ một thế lực nào, nếu như tổng bộ đều bị san bằng thành đất bằng, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất khiêu khích. Nhưng Bách Hầu Minh tựa hồ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, Lôi Đạo cũng chưa từng xuất hiện. Không có người. 60 tôn cự đầu hiện tại cũng trôi nổi ở trong hư không. Một tôn cự đầu trực tiếp bắt Bách Hầu Minh một vị công quốc chi chủ, lạnh lùng hỏi: "Minh chủ của các ngươi Lôi Đạo đâu?" "Minh chủ đi Đông Cực Vương quốc, đến nay chưa hồi trở lại." "Vẫn chưa về?" Nhất là Phi Tiên Đế Tông hai tôn cự đầu, trong lòng hơi hơi run lên. Bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nói ra: "Lôi Đạo thật đúng là xảo trá, bọn hắn vẫn luôn tại Đông Cực Vương quốc chưa hề quay về, vô cùng có khả năng tại Đông Cực Vương trong nước hoàng tộc bảo khố ở trong. Mà hoàng tộc bảo khố, chúng ta chỉ sợ tìm không thấy." "Hừ, đi trước Đông Cực Vương quốc. Còn này Thương Dương thành nha, cũng không có nhân vật gì cần thiết." Hai tôn cự đầu trong mắt sát cơ nghiêm nghị, lần trước Phi Tiên Đế Tông tổn thất nặng nề, tổn thất trọn vẹn thất tôn cự đầu, nếu là coi là còn có một lần, Lôi Đạo cũng chém giết Phi Tiên Đế Tông một tôn cự đầu, cái kia chính là dòng dã 8 tôn cự đầu đều vẫn lạc tại Lôi Đạo trong tay. Hiện tại đã tới Thương Dương thành, không thu một chút lợi ích, Phi Tiên Đế Tông cự đầu như thế nào cam tâm. Thế là, Phi Tiên Đế Tông hai vị cựu trọng cự đầu trực tiếp thi triển ra thánh vực, hai mảnh thánh vực trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đem trọn tòa Thương Dương thành đều bao phủ tại trong đó. Diệt. Theo cự đầu một tiếng gầm nhẹ, lập tức toàn bộ Thương Dương thành đều đang chấn động. Ầm ầm. Thương Dương thành tại hoành sập, theo mặt đất đến đủ loại kiến trúc, toàn bộ đều biến thành bột mịn. Bên trong mặc kệ là thánh thể tứ trọng trở lên vẫn là thánh thể thất trọng trở lên, cho dù là thánh thể bát trọng thánh tôn, thậm chí còn có thánh bảo, giờ khắc này ở thánh vực toàn lực cắn giết phía dưới, từng cái phản kháng đều lộ ra vô lực như vậy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thương Dương thành liền biến thành một vùng phế tích, triệt để thành tử vực. Một chút Thương Dương thành chung quanh thánh tôn, xa xa thấy cảnh này, từng cái đều đào hút miệng khí lạnh. Cái này, Thương Dương thành xong. Đây chính là Bách Hầu Minh tổng bộ, chỉ là thánh tôn, chỉ sợ liền có mấy ngàn tên, lại thêm thánh tôn trở xuống người, chí ít có mấy chục vạn hơn trăm vạn chúng, cứ như vậy không có. Cái này là thánh thể cựu trọng cự đầu a. Thánh vực bao một cái kia chính là tử vong buông xuống, thánh vực vô địch. Thánh thể cựu trọng cự đầu quá kinh khủng, nếu là cựu trọng cự đầu nguyện ý, đừng nói không quan trọng một tòa Thương Dương thành, coi như là cả người Hy Hòa thần triều, thánh thể cựu trọng cũng có thể từng cái đem tất cả mọi người giết sạch. Thương Dương thành xong, Bách Hầu Minh cũng là không sai biệt lắm xong, coi như là Lôi Thánh Tôn, cũng vô lực hồi thiên. Huống chi, Lôi Thánh Tôn bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, Bát Đại Đế Tông người tiếp theo muốn đối phó liền là Lôi Thánh Tôn. Thần triều sụp đổ, Đế Tông đã không chút kiên kỵ. Bọn hắn đây là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, Đế Tông mới là cổ thần châu chúa tể. Thương Dương thành biến thành một vùng phế tích, hết thể chính mắt thấy một màn này người, tâm tình đều vô cùng phức tạp. Không có ai sẽ thấy hưng phấn, có chẳng qua là thật sâu bi ai. Bát Đại Đế Tông như thế không kiêng nể gì cả, tùy ý xóa đi một tòa trăm vạn chúng thành trì, liền phảng phất cao cao tại thượng chúa tể một dạng. Không có bất kỳ cái gì thánh tôn nguyện ý xuất hiện loại tình huống này. Nhưng bây giờ, nhưng không ai có thể làm gì được Bát Đại Đế Tông, dù sao, cái này là loạn thế. Nguyên bản một chút thánh tôn còn chờ mong tại loạn thế ở trong có một phen hành động, hoặc là đại triển hoành đồ. Chẳng qua là, thấy Thương Dương thành bị trong khoảnh khắc xóa đi, những người này sâu trong đáy lòng, liền như là bị rót một thùng nước đá, triệt để lạnh tấu. Loạn thế bên trong, Đế Tông mới thật sự là chúa tể. Tất cả mọi người hoặc là thế lực, đều phải dựa vào Đế Tông hơi thở, bằng không, Thương Dương thành liền là xuống chẳng. Giờ khắc này, Rất nhiều thánh tôn người tu hành, lúc này mới cuối cùng là nhận rõ đế tông chân diện mục, đế tông nhóm hợp lại chém giết Hy Hòa thần triều đại đế, nhường Hy Hòa thần triều sụp đổ, đó cũng không phải là làm việc tốt. Đế tông, đó là muốn làm cao cao tại thượng chúa tể, trưởng không chúng sinh vận mệnh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cái này là đế tông. Bá. Đông Cực Vương quốc, hoàng tộc bảo khố bên ngoài, Uyên Xuyên công đột nhiên mở mắt, trên người hắn sát ý sôi trào, liền phảng phất ngưng tụ như thật, nhường cựu hoàng tử đều cảm giác được kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Cựu hoàng tử vội vàng hỏi. Thân là đường đường thánh thể cựu trọng cự đầu, gặp chuyện sẽ gặp biến không sợ. Chuyện gì có thể làm cho Uyên Xuyên công tức giận như vậy? Thậm chí đều khống chế không nổi tâm tình của mình. Uyên Xuyên công con mắt đều biến màu đỏ bừng, hắn cắn răng, gàn từng chữ, vừa mới có Bách Hầu mình cho ta truyền tin tức, Bát Đại Đế Tông hợp lại, xuất động 60 tôn cự đầu, đi đến Thương Dương Thành, đem chọn tòa Thương Dương Thành triệt để xóa đi. Thương Dương Thành trăm vạn chúng, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Cái gì? Cho dù là cựu hoàng tử, hoàng tộc bị 9 đại đế tông săn bằng, nhưng hắn đột nhiên nghe được tin tức này, vẫn như cũ vô cùng rung động, thậm chí kinh hãi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đế tông thế mà làm ra loại sự tình này. Đây chính là một tòa thành trì A. Trăm vạn chúng. Đó cũng không chỉ là một con số. Mà lại, Bách Hầu Minh bên trong, có thật nhiều đều là hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ các loại thánh tôn. Nhưng bây giờ, một buổi sáng ở giữa, này chút thánh tôn đều biến thành cho tàn, hết thể đều vẫn lạc. Đế tông phạm tội, khó mà rửa sạch. Nay thì tương đương với Hy Hòa thành bị đế tông đại đế cho xóa đi, đó là bực nào rung động. Cho dù là đại đế, cũng không có nghĩ qua đem Hy Hòa thành cho xóa đi. Uyên Xuyên công còn khá hơn một chút, hắn căn cơ đều tại Uyên Xuyên công quốc. Nhưng Lôi đạo không giống nhau. Lôi đạo tại Thương Dương thành, còn có thật nhiều người quen, trong đó Thương Dương Vân Xuyên bọn người tại. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều đã chết. Chỉ hy vọng Lôi Thánh Tôn không muốn chịu ảnh hưởng, hắn hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt, một khi xảy ra sai sót, hậu quả khó mà lường được. Uyên Xuyên công có chút lo lắng hướng phía hoàng thất trong bảo khố mật thất nhìn lại. Hắn biết, Lôi đạo không biết tin tức này khả năng cực kỳ bé nhỏ, dù sao, liền hắn đều biết, thân là Bách Hầu Minh minh chủ, chẳng lẽ còn sẽ không thu tới tay dưới tin tức. Vâng. Sau một khắc, Uyên Xuyên công đám người nhanh chóng hướng phía hoàng thất bảo khố mật thất nhìn lại. Ở nơi đó, xuất hiện một bộ thánh thể, một bộ trăm ngàn trượng thánh thể. Cùng lúc đó, một cỗ kinh thiên động địa, ngưng tụ như thật sát ý cũng phóng lên tận trời. Chương 576, thứ 9 cỗ thánh thể. Cái kia, đó là thứ 9 cỗ thánh thể. Lôi minh chủ, là được rồi. Uyên Xuyên công hết sức xúc động. Hắn mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào giữa hư không cỗ kia thánh thể. Hắn cũng là vừa vận thành tiểu thánh thể cửu trọng không lâu. Bởi vậy, đối với thánh thể cửu trọng thánh tôn, vô cùng quen thuộc. Bởi vậy, Uyên Xuyên công rất rõ ràng, suy đoán của hắn hơn phân nửa là chính xác. Đây là Lôi đạo thứ 9 cỗ thánh thể. Thánh thể cửu trọng, Lôi đạo đã xong rồi. Chẳng qua là, hiện tại Lôi đạo sát ý ngưng tụ như thật, sát ý trùng thiên, rõ ràng đã biết Thương Dương thành hủy diệt tin tức. Làm Bách Hầu Minh minh chủ, có thể nghĩ, hiện tại Lôi đạo trong lòng đến cỡ nào phẫn nộ. Ông! Đông nhiên, sau một khắc, Lôi đạo thế mà trực tiếp lại ngưng tụ ra một bộ thánh thể. Đây là muốn tiếp tục dung hợp thánh thể. Không tốt, Lôi Thánh Tôn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn đang làm gì? Tự tiện dung hợp thánh thể, nói không chừng liền sẽ thất bại. Hiện tại Lôi Thánh Tôn đã thành thánh thể cựu trọng thánh tôn, chỉ cần 9 bộ thánh thể hợp nhất, liền có thể ngưng tụ ra thánh vực, thực sự trở thành cựu trọng cự đầu. Hà tất lại vẽ vời thêm chuyện, tiếp tục dung hợp thánh thể. Uyên Xuyên công liền phải lập tức ngăn cản Lôi đạo. Chậm rãi. Cựu hoàng tử lại ngăn trở Uyên Xuyên công. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lôi đạo, trong ánh mắt lập lòe một đạo tinh mang, trầm giọng nói ra, Uyên Xuyên công, không đổi, Lôi Thánh Tôn khẳng định có đúng mực. Huống chi, Lôi Thánh Tôn cũng không phải là người lỗ mãng, Lôi Thánh Tôn lựa chọn tiếp tục dung hợp thánh thể, đó là có hắn dự định. Lôi Thánh Tôn đây là muốn đem thứ 9 cỗ thánh thể cũng đẩy lên tới trung cực thánh thể, sau đó mới có thể 9 bộ thánh thể hợp nhất, ngưng tụ ra thánh vực. Đẩy thăng trung cực thánh thể. Uyên Xuyên công tựa hồ cũng lấy lại tinh thần tới. Vừa rồi hắn chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, Lôi đạo trước đó ngưng tụ ra 8 cỗ thánh thể, mỗi một bộ đều là trung cực thánh thể. Đây là những đế tông đó đế tử, thậm chí cửu hoàng tử dạng này thần tử đều so sánh không bằng. Cửu hoàng tử, nhiều nhất cũng chính là 6 cỗ trung cực thánh thể thôi. Nhưng Lôi đạo đâu? Mỗi một bộ thánh thể đều là trung cực thánh thể. Hiện tại Lôi đạo càng là hùng tâm bừng bừng, muốn đem thứ 9 cỗ thánh thể cũng đẩy lên tới trung cực thánh thể. Sau đó 9 bộ trung cực thánh thể hợp nhất, vậy sẽ phát sinh cái gì? Không ai nói rõ được. Bởi vì từ xưa đến nay, tựa hồ liền không có ai có thể ngưng tụ ra 9 bộ trung cực thánh thể. Uyên Xuyên Công, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết, vì sao Lôi Minh Chủ có thể hết lần này đến lần khác cấp tốc tiến đến giai, thậm chí còn có thể ngưng tụ trung cực thánh thể. Hiện tại liền là đáp án. Lôi Thánh Tôn đã cho chúng ta cơ hội, hắn sẽ không lại che giấu. Cựu hoàng tử tầm mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm trong hư không cái kia đạo trăm ngàn trượng thân ảnh. Uyên Xuyên Công hơi sững sờ, nhưng cũng lấy lại tinh thần tới. Lôi đạo ngưng tụ thánh thể, đều là tại trong mật thất, hoàn toàn có khả năng không xuất hiện tại trong hư không. Nhưng lôi đạo lại xuất hiện. Nhường Uyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử đều tận mắt thấy lôi đạo dung hợp thánh thể, đẩy thăng thánh thể toàn bộ quá trình. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, lôi đạo đã hết sức tín nhiệm bọn họ. Càng mang ý nghĩa, có lẽ lôi đạo đã không quan tâm, không sợ hãi, hắn không cần quan tâm bất luận người nào tầm mắt, không thèm để ý trên người bí mật cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vì, thành tựu thánh thể cựu trọng về sau, có lẽ, lôi đạo cũng không cần đến kiêng kỵ bất kỳ kẻ nào. Giữa hư không, lôi đạo thứ 9 cỗ thánh thể bên cạnh, lại từ từ ngưng tụ ra một bộ thánh thể, đây chẳng qua là một bộ bình thường thánh thể. Sau đó, tại Uyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử nhìn soi mói, này đạo bình thường thánh thể thế mà liền cùng lôi đạo thứ 9 cỗ thánh thể bắt đầu từ từ dung hợp. Chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào, liền ngần ấy một điểm, triệt để dung nhập vào thánh thể ở trong. Sau đó liền là đệ nhị cỗ, bộ thứ 3, đệ tứ cỗ. Mỗi dung hợp một bộ, lôi đạo thứ 9 cỗ thánh thể trên người khí tức liền sẽ mạnh mẽ một điểm, rõ ràng đang chậm rãi hướng phía trung cực thánh thể tăng lên. Cái này, thấy cảnh này, Uyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử đều mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn coi như là nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra, lôi đạo sẽ là như thế này dung hợp thánh thể, đây quả thực là quá bình thường. Đúng vậy, lại bình thường cực kỳ. Bình thường thánh tôn, kỳ thật cũng là dùng loại biện pháp này tới ngưng tụ thánh thể. Tỷ như cựu hoàng tử, tỷ như Uyên Xuyên Công, đều là dùng loại biện pháp này dung hợp thánh thể, tiếp tục mà ngưng tụ ra càng nhiều cao đẳng thánh thể, theo mà lên cấp đến thánh thể cựu trọng. Trên lý luận, nếu như tiếp tục dung hợp, bọn hắn cũng có thể đẩy thăng ra trung cực thánh thể. Nhưng này vẹn vẹn chẳng qua là trên lý luận, mà lại, lôi đạo cùng bọn hắn khác biệt lớn nhất, liền là dung hợp thánh thể cần thời gian. Thời gian, mới là then chốt. Lôi đạo dung hợp thánh thể, một bộ thánh thể, khả năng chỉ cần một canh giờ, hoặc là hai canh giờ. Nhưng bọn hắn đâu? Uyên Xuyên Công lúc trước ngưng tụ một bộ thánh thể, sau đó lại dung hợp, hao phí dòng dã thời gian mấy chục năm, dài nhất thậm chí hao phí 200-300 năm thời gian. Lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là dung hợp một bộ thánh thể thôi. Cựu hoàng tử muốn càng thêm xuất sắc một chút, nhưng cũng hao phí hơn 100 năm thời gian mới có thể dung hợp ra một bộ. Mà bây giờ đâu? Lôi đạo trong khoảng thời gian ngắn, đã dung hợp mấy cỗ thánh thể. Ở trong đó khoảng cách, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai, lôi thánh tôn tu hành không có bất kỳ cái gì mưu lợi chỗ, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì bí quyết, cũng không có sử dụng bất luận cái gì bảo vật. Hắn liền là vô cùng đơn giản, ngưng tụ thánh thể, lại dung hợp thánh thể, sau đó liền tiến giai hoặc là đẩy thăng ra trung cực thánh thể. Này là thiên tài chân chính, khó có thể tưởng tượng thiên tài, khả năng siêu việt từ xưa đến nay hết thảy thiên tài. Cựu hoàng tử tầm mắt vô cùng hừng hực. Trước đó hắn cũng nghĩ qua, mong muốn tìm tòi nghiên cứu lôi đạo trên người bí mật. Nhưng bây giờ, lôi đạo quang minh chính đại, liền tại bọn hắn trước mặt hai người tiến đến giai, nhưng bọn hắn bây giờ lại chỉ có rung động, mà không có một tia ngấp nghé. Bọn hắn có thể ngấp nghé cái gì? Loại dung hợp này thánh thể, chính là bẩm sinh thiên phú, bất kỳ người nào cũng học không được. Nếu như đổi thành những người khác, cũng như thế ngưng tụ thánh thể, lại dung hợp thánh thể, chỉ sợ đều đã chết một vạn lần. Chỗ nào giống lôi đạo nhẹ nhàng như vậy thoải mái? Đây là khoảng cách, khó mà vượt qua hào rộng. Cựu hoàng tử cười khổ nói, hài hước à, hài hước chúng ta vẫn luôn muốn biết lôi thánh tôn trên người bí mật, nhưng ai biết, lôi thánh tôn trên thân thật không có bí mật. Chính như lôi thánh tôn nói, hắn hết thảy đều dựa vào cố gắng của hắn được đến. Nguyên lai, lôi thánh tôn chính là như vậy nỗ lực, chẳng qua là, này loại nỗ lực, chúng ta không học được. Uyên Xuyên Công cũng là trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng đây cũng là sự thật. Đúng vậy a, trước kia lôi thánh tôn nói nỗ lực, ta cũng không tin. Mà bây giờ, ta tin tưởng, nhưng này loại nỗ lực, ta nếu là đi học, chỉ sợ đã hải cốt không còn. Ha ha ha, còn có những đế tông đó trưởng lão, thậm chí lục vương, chỉ sợ đều ngấp nghé lôi minh chủ trên người bí mật ta. Để bọn hắn thấy, chẳng phải là sẽ thất vọng cực độ. Không sai, còn có lôi minh chủ lĩnh ngộ quy tắc. Hài hước Nam Vân Vương còn tưởng rằng thật có cái gì phụ trợ lĩnh ngộ quy tắc bảo vật. Nếu như ta không có đoán sai, lôi thánh tôn lĩnh ngộ quy tắc, trên thực tế cũng là thiên phú. Hắn khả năng chỉ cần nỗ lực suy nghĩ một chút, nỗ lực suy nghĩ một phen, liền có thể lĩnh ngộ quy tắc, mà chúng ta coi như cuối cùng cả đời, coi như thời gian 10000 năm minh tư khổ tưởng, cũng đừng hòng lĩnh ngộ quy tắc. Cái này là thiên phú a. Cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, khoe miệng ở giữa đều xương nở một nụ cười khổ. Bọn hắn thật nhận lấy đả kích, mà lại là đả kích cực lớn. Ban đầu bọn hắn có thể thành tiểu thánh thể cựu trọng, trên thực tế cũng đã là thiên chi tiêu tử, từng cái đều là thiên tài đứng đầu. Mà bây giờ, thấy lôi đạo dung hợp thánh thể như cùng ăn cơm uống nước dễ dàng, tiến giai thánh thể cựu trọng càng là như là nhàn nhã tàn bộ, bọn hắn đã không cảm giác đến mình là thiên tài. Bất quá, lôi đạo càng là thể hiện ra này loại kinh khủng thiên phú, bọn hắn ở sâu trong nội tâm lại càng là hưng phấn cùng kích động. Ý vị này, lôi đạo hạn mức cao nhất tuyệt không chỉ là thánh thể cựu trọng cự đầu, thậm chí đều không chỉ là đại đế, mà là chân thần. Lôi đạo tuyệt đối có hy vọng thành tiểu chân thần. Nghĩ tới đây, hai vị đường đường thánh thể cựu trọng cự đầu, đều khó mà ức chế nội tâm kích động. Chân thần A. Dù cho cựu hoàng tử chính là hoàng tộc thần tử, dù cho đã từng có lao tổ là chân thần. Nhưng vị lao tổ kia, liền cựu hoàng tử đều chưa từng gặp qua. Mà bây giờ, bọn họ cùng lôi đạo có thể là có quá mệnh giao tình, cái này có thể giống nhau sao? Nghe đồn, lúc trước Hy Hòa thần triều người khai sáng, Hy Hòa chi thần cũng là từ nhỏ bé trong quật khởi, cuối cùng một đường thành tựu chân thần, khai sáng Hy Hòa thần triều, ép tới 9 đại đế tông đều chỉ có thể phong sơn. Mà lúc trước đi theo Hy Hòa chi thần có 18 vị thánh tôn. Nhưng cuối cùng, này 18 vị thánh tôn, có chừng 11 vị, đều thành tựu đại đế. Đây là một cái cơ hội. Có lẽ, này 11 vị đại đế bản thân liền là thiên chi tiêu tử, cũng có đại khí vận, có thể thành tựu đại đế, khẳng định là chính mình nỗ lực kết quả. Nhưng nếu như không có Hy Hòa chi thần, bọn hắn nghĩ muốn thành tựu đại đế, chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Đi theo một vị chân thần quật khởi, chỗ tốt kia đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhất là đối với tu hành chỗ tốt. Ban đầu cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công, kỳ thật đều vô vọng đại đế. Dù cho cựu hoàng tử là thân tử, trên lý luận là có hy vọng thành tựu đại đế. Nhưng cựu hoàng tử chính mình rất rõ ràng, hắn kỳ thật không có hy vọng thành tựu đại đế, hắn liền một tia quy tắc đều không có phân tích, như thế nào thành tựu đại đế. Nhưng bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt. Chỉ cần đi theo lôi đạo. Nếu là một ngày kia, lôi đạo thật có thể cho thành tựu chân thần, có lẽ cựu hoàng tử liền có thể nhận dẫn dắt, giống như Nguyên Xuyên Công, đều có rất lớn hy vọng thành tựu đại đế. Giờ khắc này, cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công đều đối lôi đạo là khăng khăng một mực. Tâm phục khẩu phục. Trước kia, hai người đối lôi đạo, kỳ thật vẫn là trộn lẫn lấy một chút lợi ích, thậm chí có chút nho nhỏ tâm tư, sẽ còn cân nhắc lợi và hại được mất. Nhưng bây giờ, hai người ở sâu trong nội tâm sẽ không có bất luận cái gì tạm niệm. Dù cho cùng lôi đạo cùng đi chịu chết, bọn hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Không có một tia mâu thuẫn tâm lý. Lôi đạo cũng không biết Uyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử, thế mà đều bị hắn trong lúc không thể nghi ngờ cho tin phục, hắn càng không biết, Uyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử đều nhận đồng hắn nỗ lực lý niệm. Trên thực tế, Uyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử cũng không biết, lôi đạo ngoại trừ nỗ lực, ngoại trừ thiên phú, còn có một cái dị năng. Dựa vào dị năng, lôi đạo tại kiệt lấy hết tất cả, điên cuồng dung hợp thánh thể. Một bộ lại một bộ, lôi đạo trên người thứ 9 cỗ thánh thể khí tức càng ngày càng cường đại. Mà nội tâm của hắn sát ý cũng gần như sắp đạt đến đỉnh điểm, tại kịch liệt sôi trào. Chưa bao giờ có giống như bây giờ, lôi đạo như thế sát ý sôi trào. Chương 577, Thánh thể cộng minh, hoàn toàn mới thánh vực. Nhanh, nhanh. Lôi đạo tâm tình cũng không bình tĩnh. Thương Dương thành hủy, triệt để hủy, chó gà không tha, bị bắt đại đế tông cho san bằng thành đất bằng. Thương Dương Vân Xuyên, cựu cung hầu các loại, lôi đạo người quen, toàn đều đã chết. Lôi đạo cùng những người này chưa chắc có bao lớn giao tình. Nhưng này chung quy là hắn Bách Hầu Minh, lôi đạo là Bách Hầu Minh minh chủ. Dù cho lôi đạo chém giết không ít cự đầu, thậm chí chém giết Nam Vân Vương cùng Đông Cực Vương, nhưng lôi đạo cũng chưa từng nghĩ tới, đem Nam Vân Thành cùng Đông Cực Thành triệt để xóa đi. Dù sao, đây chính là có mấy chục vạn thậm chí trăm vạn chúng sinh linh. Mà bây giờ, Thương Dương Thành cứ như vậy bị vô tình xóa đi, bên trong trăm vạn chúng tất cả đều thành chết đối lý vong hồn. Trên thực tế, lôi đạo vẫn luôn tại đẩy thăng lấy thứ 9 cỗ thánh thể, hy vọng đem hắn đẩy lên tới trung cực thánh thể. Không biết vì cái gì, lôi đạo đang ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể về sau, trên thực tế đã coi như là thánh thể cựu trọng. Nhưng lôi đạo thử nghiệm phân tích quy tắc, lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Lôi đạo mơ hồ cảm thấy, là hắn không đủ viên mãn. Phân tích quy tắc, có lẽ vẫn là cùng thánh thể có một ít quan hệ. Thế là, hắn liền tiếp tục dung hợp thánh thể, đem thứ 9 cỗ thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo dung hợp thánh thể càng ngày càng nhiều, thứ 9 cỗ thánh thể cũng cuối cùng bắt đầu sinh ra một chút biến hóa, khoảng cách trung cực thánh thể cũng càng ngày càng gần. Bá. Đúng lúc này, Lôi đạo lại đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn phía giữa hư không một cái hướng khác. Ở nơi đó, tựa hồ có thể uy hiếp được Lôi đạo lực lượng, nhường Lôi đạo đều cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Thậm chí, xa xa nhìn lại, liền như là một đám mây đen, gào thét lên tới. Bọn hắn tới. Lôi đạo mỗi chữ mỗi câu, thanh âm quanh quẩn trong hư không. Thủ tại hoàng tộc bảo khố bên ngoài Huyền Xuyên Công cùng cựu hoàng tử, hơi sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng cảm ứng được. Cái kia cỗ uy thế kinh khủng, không là một người, mà là rất nhiều người, thậm chí có vài chục cỗ thánh thể cựu trọng cự đầu khí tức. Kết hợp với bọn hắn thu hoạch đến tin tức, như vậy đối phương là ai liền đã miêu tả sinh động. Bát đại đế tông cự đầu đến rồi. Bát đại đế tông người làm sao tới nhanh như vậy? Bọn hắn tới, Lôi Thánh Tôn còn không có đem thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể, cho dù là thánh thể cựu trọng, cũng cuối cùng kém một chút. Dù sao, đây chính là 60 tôn cự đầu. Đăng nhập để đọc truyện. Có lẽ, lần này chính là chúng ta nguy hiểm nhất một trận chiến. Cựu hoàng tử cùng Nguyên Xuyên Công liếc mắt nhìn lẫn nhau, mặc dù bọn hắn cảm nhận được kịch liệt nguy hiểm, đối mặt 60 tôn cự đầu, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế cùng phần thắng. Nhưng lúc này, bọn hắn lại sẽ không lùi bước. Bọn hắn cũng không có lui lại, ngược lại là chậm rãi bay lên hư không, ngăn tại Lôi đạo trước mặt, dồn dập hiển hóa ra 9 bộ thánh thể, vắt ngang ở trong hư không. Lôi Thánh Tôn, dù như thế nào, chúng ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Chẳng qua là, chúng ta chỉ sợ cũng tranh thủ không đến bao nhiêu thời gian, nhưng có thể có bao nhiêu thời gian, Lôi Thánh Tôn liền hết sức đẩy ra thằng thánh thể đi. Huyên Xuyên Công cao giọng hô. Lôi Minh Chủ, cảm ơn ngươi bảo hộ, hiện tại, nên ta thay Lôi Minh Chủ hộ giá hộ tống. Ha ha ha, ngươi có thể là có hy vọng chân thần, há có thể bị đám này đế tông trưởng lao ảnh hưởng. Cựu hoàng tử đồng dạng hiển hóa ra 9 bộ thánh thể, trùng trùng điệp điệp, tạo thành một tầng thánh vực, ngăn tại Lôi đạo trước mặt, rõ ràng cũng là hạ quyết tâm. Cho dù là đối mặt 60 tôn cựu trọng cự đầu. Lôi đạo không nói gì, chẳng qua là yên lặng nhìn thoáng qua Huyền Xuyên Công cùng cựu hoàng tử, hắn ngưng tụ thánh thể cùng dung hợp thánh thể tốc độ lại càng tăng nhanh hơn, sát ý cũng nặng hơn. Rất nhanh, 60 tôn cự đầu đã chạy tới hoàng tộc bảo khố. Quả nhiên, cựu hoàng tử, ngươi thật tại đây bên trong. Hừ, còn có Lôi đạo, thật bảo hộ cựu hoàng tử, thậm chí còn tìm được hoàng tộc bảo khố. Ừm, không thích hợp, Lôi đạo tựa hồ đã tiến giai rồi. Đã tiến giai nhưng như cũ tại dung hợp thánh thể, cái này. Đây là dung hợp thánh thể sao? Cho dù là 60 tôn cự đầu, thấy Lôi đạo dung hợp thánh thể tốc độ về sau, từng cái cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Ở sâu trong nội tâm nhận lấy cực lớn trùng kích. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể như thế dung hợp thánh thể. Chẳng qua là, Lôi đạo đã là thánh thể cựu trọng, dung hợp nhiều như vậy thánh thể làm gì? Lôi đạo đang nỗ lực đem thánh thể đẩy lên tới trung cực thánh thể. Lão phu cùng Lôi đạo giao thủ qua, Lôi đạo 8 cỗ thánh thể, hết thể đều là trung cực thánh thể, một khi khiến cho hắn đem thứ 9 cỗ thánh thể cũng đẩy lên tới trung cực thánh thể, từ đó 9 bộ thánh thể hợp nhất, ngưng tụ ra thánh vực, vậy sẽ có mạnh cỡ nào? Đơn giản không dám tưởng tượng, tuyệt không thể nhường Lôi đạo toàn nguyện. Không sai, nhất định phải lập tức ra tay, bằng không, chờ đến Lôi đạo 9 bộ thánh thể hợp nhất, ngưng tụ ra chân chính thánh vực, chỉ sợ chúng ta 60 tôn cự đầu, đều không nhất định có thể làm gì được Lôi đạo. Này chút thánh tôn cự đầu, từng cái cũng đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn nhận trùng kích cũng không so Huyền Xuyên Công, cựu hoàng tử muốn nhỏ, nội tâm đồng dạng cực kỳ rung động. Bất quá, cùng cựu hoàng tử, Huyền Xuyên Công không giống nhau. Trong bọn họ trong lòng ngoại trừ rung động, còn có từng kia lo lắng cùng hoảng hốt. Thánh thể bắt trong lúc, Lôi đạo đã mạnh mẽ như thế, nếu là tiến giai cựu trọng, 9 bộ thánh thể hợp nhất, ngưng tụ ra thánh vực, như vậy hẳn là mạnh. Đơn giản không dám tưởng tượng. Bọn hắn thậm chí đều chưa bao giờ nghĩ tới, Lôi đạo có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến giai thánh thể cựu trọng. Dù sao, vậy đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày, dù cho có 9 vạn năm linh dược, cũng cần hao phí hàng loạt thời gian, mấy chục năm trên trăm năm. Mới có thể dung hợp thánh thể, tiến giai thánh thể cựu trọng. Nhưng Lôi đạo hoàn toàn không thể theo lẽ thường tới ước đoán. Bây giờ Lôi đạo tựa hồ đã ngưng tụ ra thứ 9 cỗ thánh thể, nhưng Lôi đạo cũng không có 9 bộ thánh thể hợp nhất, ngưng tụ ra thánh vực. Bởi vậy, hiện tại Lôi đạo, kỳ thật vẫn còn không tính là chân chính thánh thể cựu trọng thánh tôn. Đây chính là bọn họ cơ hội. Động thủ. Sau một khắc, 60 tôn cự đầu cùng một chỗ động thủ. 60 tôn thánh thể cựu trọng cự đầu ầm ầm ở giữa cùng một chỗ động thủ. Đó là bực nào rung động? Lại là hạng gì cảnh tượng? Chỉ thấy đầy trời thánh vực, một tầng tiếp lấy một tầng, đơn giản lít nha lít nhít, đem hư không đều triệt để bao phủ ở bên trong. Kinh khủng thánh vực trung điệp cuốn tới, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là khí thế, liền đã ép tới Huyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử không thở nổi. Dưới loại tình huống này, Huyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử, thoạt nhìn liền như là tại ngăn cản quần quận hồng lưu, chỗ nào có thể ngăn cản. Thậm chí, bọn hắn liền một cái chớp mắt đều không thể ngăn cản, sẽ bị hàng loạt thánh vực trực tiếp ép thành bột mịn. Cái này là 60 tôn cự đầu khủng bố uy thế. Loại lực lượng này, đại đế phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Huyên Xuyên Công không được, cựu hoàng tử đồng dạng không được. Thậm chí, tại 60 tôn thánh thể cựu trọng cự đầu trong mắt, lôi đạo cũng không được. Phốc phốc. Huyên Xuyên Công trên người thánh vực, trong nháy mắt bị xé nứt, đánh tan, biến thành bột mịn. Cựu hoàng tử cũng giống như thế. Hai vị đường đường thánh thể cựu trọng cự đầu, liền một hơi cũng đỡ không nổi, tại trùng trùng điệp điệp mấy chục tầng thánh vực trước mặt, không chịu nổi một kích. Bọn hắn thánh vực, yếu ớt liền như là một tầng giấy mỏng, đâm một cái liền phá. Thậm chí, hai người đã có thể cảm nhận được tử vong uy hiếp. Tựa hồ, tử vong liền sau đó một khắc. Ông! Nhưng sau một khắc, một tầng càng mạnh mẽ hơn thánh vực, cuốn tới, đem Huyên Xuyên Công cùng cựu hoàng tử đều cuốn vào đến trong đó, thậm chí, còn có một cỗ trùng trùng điệp điệp quy tắc chi lực dung nhập vào thánh vực ở trong. Là lôi đạo ra tay rồi. Hắn vẫn tại dung hợp thánh thể, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn ra tay. Hắn thi triển chính là hóa hải thánh thể phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Chẳng qua là, trước đó có thể cắn giết, nghiền nát thánh thể cựu trọng cự đầu phiên bản đơn giản hóa thánh vực, giờ phút này, tại đối mặt 60 tôn cự đầu thánh vực lúc, lại là như vậy yếu ớt. Vẹn vẹn chỉ so với Huyên Xuyên Công, cựu hoàng tử nhiều kiên trì như vậy một hồi thời gian. Phốc phốc. Sau đó, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cũng phá toái. Trung trung điệp điệp thánh vực, hướng thẳng đến lôi đạo thánh thể trực tiếp nghiền ép tới. Loại lực lượng kia, đích thật là đại đế phía dưới, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Ha ha ha, lôi đạo, ngươi cũng có hôm nay. Lôi đạo, coi như ngươi là ngút trời kỳ tài, thiên phú so từ xưa đến nay bất luận một vị nào thánh tôn đều mạnh hơn, thì tính sao? Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. 60 tôn cự đầu hợp lại, đại đế phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. 60 tôn thánh thể cựu trọng giai đầu, giận dữ hét lên. Tầng tầng thánh vực nghiền ép mà xuống, cho dù là lôi đạo cũng không đủ sức ngăn cản, mặc dù hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực rất mạnh, nhưng thì tính sao? Cũng xa còn lâu mới có được mạnh đến chất biến mức độ. Lôi thánh tôn, trốn, dù như thế nào ngươi đều phải trốn. Chúng ta tự bạo thánh thể, có lẽ có thể có cơ hội. Cựu hoàng tử khẽ cắn răng. Hắn chuẩn bị tự bạo thánh thể. Cứ việc, tự bạo thánh thể, kỳ thật hy vọng cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đây cũng là bọn hắn biện pháp duy nhất. Hắn không muốn nhìn thấy lôi đạo cứ thế mà chết đi. Hoàng tộc, cũng không phải là chỉ còn lại có hắn một người. Nếu như hắn chết, như vậy một ngày kia, lôi đạo thành tựu chân thần, tất nhiên sẽ trông nom hoàng tộc những người khác, cựu hoàng tử liền thỏa mãn. Đúng vậy à, 60 tôn cự đầu, hiện tại lôi mô cũng ngăn không được, dù sao, lôi mô còn không có chân chính thánh vực. Không biết 9 bộ trung cực thánh thể, có thể ngưng tụ ra dạng gì thánh vực. Đồng nhiên, lôi đạo chậm rãi nói ra. Ầm ầm. Sau một khắc, hư không chấn động. Nguyên bản lôi đạo đã tại dung hợp một bộ thánh thể, đã tới kết thúc rồi. Mà bây giờ, theo cố kia thánh thể dung hợp, lôi đạo thứ 9 cỗ thánh thể cũng cuối cùng thuế biến. Một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ở trong hư không. Thứ 9 cỗ trung cực thánh thể sinh ra. Giống. Lôi đạo thứ 9 cỗ thánh thể, lôi đạo đem hắn mệnh danh là giết chóc thánh thể. Cỗ này thánh thể, tuân theo lôi đạo sát ý mà sinh. Lôi đạo nổi lên kinh khủng sát ý sôi trào phía dưới, thánh thể thuế biến, thế mà cũng lây dính vô số giết chóc, biến thành tràn đầy sát ý thánh thể. Bất quá, đây là trung cực thánh thể, vẫn là thứ 9 cỗ trung cực thánh thể. Giờ khắc này, lôi đạo 9 bộ thánh thể, từng cái hiện hiện ra, riêng phần mình đều trong hư không gầm thét. Đồng thời, một cách tự nhiên, lôi đạo cơ hồ đều không có thôi động 9 bộ thánh thể, này 9 bộ thánh thể lẫn nhau ở giữa, giống như có một ít bí ẩn liên hệ. Sau đó 9 bộ thánh thể nhẹ nhàng rung động, một tầng hoàn toàn mới thánh vực trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Vâng! 60 tôn cự đầu, 60 mảnh thánh vực, vung xuống đến lôi đạo trên thân ngưng tụ ra tầng này hoàn toàn mới thánh vực phía trên. Lập tức, hư không chấn động, lực lượng kinh khủng dư ba hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Nồng đậm bụi mù, cũng đem lôi đạo đám người thân ảnh trong nháy mắt bao phủ. Chương 578, trung cực thánh vực. Chết ta! Nhất định chết rồi! Tại chúng ta 60 tôn cự đầu hợp lại nhất kích giới, người nào có thể chống đỡ được. Coi như là đại đế, cũng phải điều động quy tắc chi lực, mới có thể chống lại. Nhưng vừa rồi lôi đạo mặc dù cũng điều động quy tắc chi lực, nhưng tựa hồ cũng không có đại đế như vậy mượt mà cùng hùng hậu, hẳn là còn không có triệt để nắm giữ quy tắc chi lực. Không sai, không có triệt để nắm giữ quy tắc chi lực, không có thành tựu đại đế,